vật nhỏ, về sau muốn cho ngươi sinh con nữ nhân khẳng định còn nhiều rất nhiều, liền không muốn lại tại vấn đề này phía trên dây dưa. Đưa ra hai chân của mình vòng tại Trương Xuân Lâm đỉnh đầu, Diêm Hiểu Vân hì hì cười trêu chọc hắn nói. Sư phụ bị ngươi cấp làm thảm, ngươi không thật tốt dùng đầu lưỡi của ngươi ban sư phụ mát xa sao? Tuân mệnh. Đối với yêu cầu này, Trương Xuân Lâm cao hứng cũng không kịp lại làm sao có khả năng cự tuyệt. Vì thế nâng sư phụ kia trắng trắng mềm mềm mông liền cắn đi lên. Ân. Ân. A. A. Không sai. Ngươi còn không có quên. Âm hộ. Âm hộ thật thoải mái a. Xú tiểu tử hiện tại chơi lên sư phụ tới là càng ngày càng lợi hại. Nha nha. A a. Tốt. Cứ như vậy. Đúng. Đầu lưỡi chọi vào đi. A a. Tiểu đậu đậu. A a. Thật là thoải mái. Mềm mại huyệt, kia thơm ngào ngạt nữ nhân khí tức, thật sự là làm hắn trầm mê, sư phụ âm hộ đại khái là hắn gặp qua sạch sẽ nhất một cái âm hộ rồi, đạo kia nhợt nhạt tiểu phùng thích xung quanh cơ hồ không có gì lông mu. Toàn bộ âm hộ đều sạch sẽ, màu sẫm môi mật bên trong chính là phấn nộn khang thịt, tầng kia loan điệp chướng tường thịt phía trên hiện đầy đủ loại nếp nhăn, mỗi một lần dương vật của hắn đi vào đều có thể cảm nhận đến nàng toàn bộ âm đạo đang bị chính mình kéo mở. Mà kia một chút nhăn nheo lập tức liền súng lại bao vây đến, thật chặt trói buộc chặt dương vật của hắn trước sau nhúc nhích, hiện tại tính là tiến vào chính là đầu lưỡi của mình, chỗ đó mặt thịt như trước sẽ chủ động chen ép tại đầu lưỡi của hắn phía trên. Có thể thấy được sư phụ mật huyệt nhúc nhích trình độ là cỡ nào kịch liệt. Tại phấn nộn mật huyệt phía trên có một cái tiểu tiểu trong lỗ đái, sư phụ mỗi một lần phun nước đều là theo bên trong này phun ra, nhưng là về điểm này. Trương Xuân Lâm vẫn luôn có chút, thì phải là loại này dâm dịch cùng nước tiểu hình như hoàn toàn không là một chuyện. Bởi vì hắn hưởng qua nữ nhân dâm dịch hương vị, thứ mùi đó cùng tiểu xong toàn bộ chính là hai việc khác nhau. Hiện tại đạo kia miệng nhỏ hơi hơi mở ra một cái khe nhỏ, tùy theo hắn liếm láp cùng trêu đùa lại đang lúc mở lúc đóng, Trương Xuân Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ đó, quả nhiên, sư phụ hai chân bắt đầu dùng sức, phần eo cũng hơi hơi nâng lên. Trong miệng càng là lại một lần nữa hừ ra tiếng, Xuân Lâm. Đến đây. Hảo đồ đệ. Sư phụ muốn tới. Giống như lại muốn nước tiểu đi ra. A a a a a. Trương Xuân Lâm nghe nàng nói như thế, liền vội vàng duỗi tay đè chặt âm vật của nàng. Mạnh mẽ đè xuống lại gắng sức xoa nắng, không đợi bao lâu liền nhìn thấy đạo kia miệng nhỏ phía ngoài cùng trở nên trong suốt quánh. Tùy theo liền có dâm dịch bắt đầu ra bên ngoài trào ra, chẳng qua lúc này đây lượng liền nhỏ đến nhiều lắm. Chính là một ít cổ mà trào ra đến, Trương Xuân Lâm dùng miệng dán lên cái kia lỗ nhỏ, kia dâm thủy hương vị không có mùi tanh tử khí, hơi một chút sư phụ hiểu rõ, hương vị cũng không phải bình thường đạm, hắn ùng ục đem kia dâm thủy tất cả đều uống đến trong bụng. Cũng cảm giác chính mình bụng một trận lửa nóng, dương vật lại một lần nữa cứng lên. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện sư phụ cái kia màu hồng lỗ đít xung quanh thế nhưng bốc lên một chút mặt một bả, tò mò đưa ngón tay ra tại phía trên điểm hơi có chút hắn liền minh bạch. Sư phụ không riêng trước tiên thanh tẩy qua chỗ đó, nàng còn lau một chút dầu bôi trơn tại phía trên. Đến tận đây Trương Xuân Lâm có thể nào không rõ sư phụ muốn làm gì, hắn dứt khoát đã đem chính mình cái kia một ngón tay đẩy vào. Quả nhiên, bên trong dầu bôi trơn xóa sạch được càng thêm đầy đủ. Tay kia ngón tay không tốn sức chút nào liền cắm đến để. A a a a. Diêm Hiểu Vân tự nhiên không có khả năng không chỗ nào thấy, đồ đệ ngón tay vừa chen vào nàng mặt sau tràn nói. Nàng cũng cảm giác bên trong thân thể nổi lên một tia ngứa ngáy, nàng muốn đồ đệ đem dương vật của hắn cắm đến nàng mặt sau lỗ thủng, tự từ phía trước lần đó mới nếm chơi cửa sau đó, nàng liền thường thường hoài niệm bị đồ đệ thống lỗ đít thời điểm điên cuồng. Loại khoái cảm kia làm nàng chỉ cần nghĩ tới đến liền nhịn không được nước chảy, cho nên hôm nay mới sớm đem phía sau mình thanh rửa sạch chờ hắn ngày sau đi vào. Sư phụ, muốn không? Nghĩ. Muốn. Sư phụ, lỗ đít bị điệp có phải hay không đặc biệt thích a? Ngươi cái tao sư phụ, đồ đệ không đến đâu dĩ nhiên cũng làm đem chính mình lỗ đít rửa sạch. A a, không. Đừng bảo là, tiến. Vào đi. Không vội vàng sao sư phụ, lại để cho ta ngoạn một hồi, ngươi nhìn ngươi lỗ đít trắng nõn nà. có thể đẹp. A a a a, ân. Ngươi. Ngươi ngoạn sao? Sư phụ, ngươi lỗ đít thật có thể kẹp a, kẹp chặt ta ngón tay thật chặt đâu. Khi ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử, chỉ biết đùa giỡn sư phụ ngươi. Ha ha. Cho nên ta mới không muốn kêu ngươi Diêm tỷ a, kêu sư phụ mang nhiều cảm giác, nghĩ nghĩ ta cái kia lãnh diễm sư phụ hiện tại dâm giảng quyết cái rắm cổ để ta liếm âm hộ ngoạn lỗ đít, đồ đệ liền đặt hưng phấn. Xú tiểu tử. Ngươi nhục nhã ta. Diêm Hiểu Vân chẳng phải là thật sinh khí, tương phản, nàng còn theo Trương Xuân Lâm kia hơi nhục nhã giọng điệu bên trong tìm đến một tia khoái cảm, ân ái nguyên bổn chính là tâm linh cùng thân thể song trọng kích thích. Mà bây giờ, nàng ngay tại đồ đệ kia nhục nhã tính ngôn ngữ bên trong, tìm đến sự hưng phấn của mình điểm. Không thể không nói, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ai u ôi, sư phụ ngươi lại nước chảy. Chật chật. Trương Xuân Lâm cười hì hì lấy ra ngón tay của mình đặt ở sư phụ trước mặt, Diêm Hiểu Vân nhìn kia dính lấy chính mình dâm dịch bàn tay, chỉ cảm thấy hạ thân của mình lại là một trận giật giật. Khoái cảm thêm dâm nhục cảm không ngừng xâm nhập đầu óc của nàng. Suy nghĩ một chút chính mình trong thường ngày bộ kia cao cao tại thượng xưởng trưởng bộ dáng, lại suy nghĩ một chút hiện tại chính mình kia dâm đảng bộ dáng, hai tướng đối lập phía dưới, nàng càng ngày càng cảm giác được thân thể run rẩy. Không. Không nên nói nữa. Sư phụ không chịu nổi. Khó mà làm được, của ta đại hán trưởng, đồ đệ này vừa mới bắt đầu ngoạn đâu. Anh. Ta đến. Diêm Hiểu Vân kịch liệt run rẩy, kia một tiếng xưởng trưởng đánh tan nàng tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đúng vậy a, nàng là xưởng trưởng, hơn nữa còn là một cái quản lý hơn vạn nhân xưởng sắt thép đại hán trưởng, nhưng là lúc này nàng nơi nào còn có một ti thân là xưởng trưởng tôn nghiêm. Nàng bất quá là một cái hạ tiện cầu nam nhân dương vật điệp nàng dâm phụ mà thôi. Trương Xuân Lâm cảm nhận đầu lưỡi của mình cùng ngón tay bị đồng thời kẹp chặt, trong lòng mừng như trúng số, hắn càng ngày càng yêu thích trêu đùa nữ nhân, nghĩ nghĩ hắn chính mình, sớm đã theo trước kia cái kia đơn thuần thiếu niên biến thành trêu đùa nữ nhân cao thủ. Mà hết thảy này toàn bộ, cũng phải quy công cho hắn bên người những cái này nữ nhân. Hắn cười ha ha đem sư phụ trở mình, làm nàng quyết môn ghé vào trên giường. Bắt đầu chính mình tiến thêm một bước chinh phục. 3. Một tiếng vang nhỏ. Bàn tay to dừng ở mỹ phụ mông bự bên trên. Nguyên lai Trương Xuân Lâm nghĩ đến chinh phục đúng là đánh nàng mông lớn. Đừng nhìn âm thanh vang, đây chẳng qua là bởi vì phụ nhân mông thật sự là quá mập, hắn càng nhiều vẫn là xoa nhẹ. Khi kẹp tại trong xoa nhẹ ba ba đập càng giống như là trêu chọc, Diêm Hiểu Vân vừa mới cao trào mới quá. Gặp Trương Xuân Lâm tướng nàng đổi một cái tư thế còn cho rằng hắn muốn tiến vào, nhưng là không nghĩ tới, hắn hình như còn không có chơi xong. Mà nàng cảm giác nhục nhã, giống như là không có phần cuối. Nha! Nha! Đau, đồ đệ nhẹ một chút á, sư phụ cũng có khả năng đau. Mỹ phụ nhíu mày, nàng không phải là đau, nàng là không có thói quen, trừ bỏ khi còn bé bị phụ mẫu đánh nhau mông. Nàng khi nào thì bị nam nhân như vậy đánh nhau? Đau. Của ta Diêm đại hán trưởng, ta cũng chưa ra sức đâu. Ha ha ha. Trương Xuân Lâm chơi được quật khởi, miệng không có cản trở, hắn hiện tại khẩu khí chỉ có thể chọc cho Diêm Hiểu Vân càng ngày càng xấu hổ. Diêm Hiểu Vân liên tục không ngừng vặn vẹo mông bự, muốn thoát đi Trương Xuân Lâm nhục nhã, nhưng là nàng cái kia mông bự hướng đến chỗ đó nhất quyết, hãy cùng cái mặt bồn tựa như... Nơi nào có thể thoát được lái đi. Trương Xuân Lâm thấy nàng lắc lư mông. Tâm lý chỉ cảm thấy thoải mái hơn, vì thế dứt khoát trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, ba ba ba ba liên tục vỗ. A a a a a. Diêm Hiểu Vân kỳ quái phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng lại có phản ứng. Khi mãnh liệt đánh ra tiếng không ngừng truyền vào lỗ tai của nàng, nàng đã hết đau, giống như, một chút cũng không đau. Bởi vì Trương Xuân Lâm kia một chút đánh ra như là đánh tại nàng điểm mẫn cảm giống nhau tại xâm nhập thân thể của nàng. Đột nhiên nàng cảm giác được chính mình mông chỗ đó nóng hầm hập, hình như có một đạo nhiệt khí phun tại chính mình mẫn cảm huyệt cửa, tiếp lấy liền có một cái linh hoạt lưỡi đầu đẩy ra huyệt của nàng miệng duỗi đi vào. A a a a a. Trong phòng vang lên phụ nhân dâm đảng rên rỉ cùng nam nhân vỗ nữ nhân mông tiếng vang, Trương Xuân Lâm hai tay cũng không có ngừng. Hắn hai tay đỡ lấy sư phụ mông, đem chính mình toàn bộ mặt đều dán tại nàng mông bự phía trên. hai tay một hồi chụp một hồi trảo một hồi bóp, giống như là nhu hai luồng to lớn diện đoàn giống nhau, mà đầu lưỡi của hắn cũng sớm đã tiến vào sư phụ huyệt chỗ sâu, chỗ đó thơm ngọt dâm dịch đang từ bên trong cuồn cuộn không dứt tiết ra. Dương vật của hắn đội lên chính mình dưới hông cũng đã sắp đến nhẫn nại cực hạn, hắn muốn. Sư phụ, muốn đồ đệ dương vật sao? Muốn. Muốn. Ta muốn. Cho ta. Cho ta. A a a. Tao xưởng trưởng, muốn đồ đệ cắm vào nơi nào? Lỗ đít. Muốn ngươi cắm vào lỗ đít. Ngươi là ai? Không nói rõ ràng ta cũng không cắm vào. Ta. Ta là thân thép xưởng trưởng. Ta là Diêm Hiểu Vân. A a. Diêm Hiểu Vân muốn bị đồ đệ của mình cắm vào lỗ đít. Cho ta. Cho ta dương vật. Lỗ đít muốn dương vật điệp a. Ha ha ha ha ha ha. Nghe sư phụ miệng bên trong hô lên chính mình chưa từng nghe qua dâm đảng từ ngữ, Trương Xuân Lâm lại một lần nữa cảm nhận được chinh phục sung sướng. Hắn không còn do dự, chậm rãi phù chính dương vật của mình hướng đến kia mặt sau miệng hang đẩy vào. Phi thường thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, hắn liền đem dương vật của mình đẩy lên để, Diêm Hiểu Vân tràn đạo cất chứa trình độ khẳng định xa siêu huyệt của nàng. Trương Xuân Lâm cảm giác được dương vật của mình toàn bộ bị sư phụ tràn đạo bao bọc, kia một trận nhúc nhích cùng mút hút làm hắn thích lên trời. Lỗ đít chặt khít trình độ vô luận như thế nào cũng là muốn vượt qua phía trước. Mà khi nữ nhân cố ý co lại thời điểm phần kia chặt khít càng thêm rõ ràng, Trương Xuân Lâm lúc này cảm nhận chính là như thế, hắn đã bắt đầu yêu thích cắm vào nữ nhân mặt sau. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình muốn điên rồi. Trải qua lần trước bốc tem, hiện tại lúc này đây Trương Xuân Lâm lại đi vào đã hoàn toàn không đau, cho nên nàng cảm giác chính mình khoái cảm so với lần trước còn phải mạnh mẽ. Kia một trận tiêu hồn thực cốt ngứa ngáy không ngừng theo nàng đuôi truy dọc theo nàng truy hướng đến đầu óc hướng. Thân thể nhận được kích thích rất mãnh liệt, nhưng là bên cạnh đồ đệ lời nói lại càng thêm kích thích. Tao sư phụ, ngươi lỗ đít so với huyệt của ngươi còn muốn tao. Không. Đừng bảo là. Sư phụ, ngươi không vui sao? Nhưng là ta nhìn ngươi rất sảng khoái a. Ngươi lỗ đít kẹp chặt ta dương vật thực sự là vô cùng thích, tao sư phụ, ta yêu thích địch ngươi lỗ đít, ngươi cảm giác dương vật của ta toàn bộ đều đi vào sao? Có phải hay không chọc vào so phía trước sâu, ha ha, ta cũng rất sảng khoái thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ngươi. Ngươi thoải mái là tốt rồi. Sư phụ, về sau thường xuyên cho ta ngày ngươi lỗ đít được không? Tốt. Tốt. Đều được. Có phải hay không ta nghĩ ngày thế nào liền ngày thế nào? Ân. Ngươi nghĩ như thế nào ngày liền như thế nào ngày, sư phụ là của ngươi nữ nhân, trên người ba cái động đều là ngươi. Ha ha ha ha. Nghe sư phụ không ngừng thuần phục lời nói, Trương Xuân Lâm tâm Việt Hoa phát ra tự hào. Sư phụ, ngươi nói hắn người biết ngươi bây giờ như vậy tao sao? Hắn. Bọn hắn làm sao có khả năng biết? Ha ha, đúng vậy a. Bọn hắn khẳng định không biết bọn hắn cao quý Diêm xưởng trưởng lúc này như một cái chó mẹ giống nhau quyết môn nhậm mã mẹ nó. Sư phụ, ta vừa nghĩ đến ngươi hắn mặt băng bó vô cùng nghiêm túc bộ dáng, ta đã cảm thấy ngươi bây giờ thực sự là vô cùng tao thực phóng túng. Hừ. Sư phụ, ngươi tức giận. Hừ hừ. Sư phụ, thật tức giận. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không tôn trọng sư phụ. Ha ha, ha ha. Trương Xuân Lâm lúng túng khó xử sờ sờ đầu, vấn đề này khó trả lời, bất quá hắn còn đáp ra đến, sư phụ, cái này không phải là ở trên giường sao, ta cảm thấy, phía sau ngươi mới là đáng yêu nhất. Ha ha, tuy rằng làm người khác cảm giác thực tao, nhưng là ta thực sự là vô cùng yêu thích a. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, hai cái lỗ miệng cũng là lớn đại mở ra, mà phía sau cái kia vốn là không nên bị người khác điệp động hiện tại kẹp lấy dương vật của ta. Loại này quan cảm thật sự là quá thích, ta thật sự là nhịn không được. Nghe đồ đệ nội tâm ý tưởng chân thật, Diêm Hiểu Vân nghĩ nghĩ cũng thế, nàng hiện tại tư thế thật là đủ dâm đảng, có lẽ, so với kia cái kỹ nữ còn muốn dâm đảng. Kỹ nữ ít nhất không có khả năng liền chính mình lỗ đít cũng làm cho nhân cấp địch, nghĩ đến ở đây, phụ nhân lại một lần nữa xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền phản bác Trương Xuân Lâm nói đều cũng không nói ra được. Sư phụ, ta muốn bắt đầu dùng sức địch. Trương Xuân Lâm thấy nàng không nói lời nào, còn cho rằng nàng là bị chính mình nhục nhã được thật có một chút không cao hứng, nơi nào còn dám nói tiếp, vì thế đỡ lấy nàng mông bắt đầu trước sau đỉnh chuyển động. Làm thành như vậy, bên kia thẹn quá thành giận Diêm Hiểu Vân lập tức quên mất toàn bộ, vui vẻ lớn tiếng dâm đãng kêu la. A a a a a. Lỗ đít thật là thoải mái, thích chết rồi, dương vật. Đều đi vào a, thiên. Trời ạ. Thật sâu. Thật là thoải mái. A a. Đỉnh đến trong bụng. Đỉnh đến trong dạ dày. A a a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. A a a. Ngươi cái tiểu trứng thối. Ngươi. Ngươi còn kích thích của ta đậu đậu. A a a a a không được. Như vậy quá kích thích. Tiếp tục như vậy ta lại muốn bị ngươi điệp ngất đi thôi. Trương Xuân Lâm nằm sấp tại trên người của nàng, một bàn tay chống lấy thân thể của chính mình, cái tay còn lại lại theo Diêm Hiểu Vân trong quần duỗi đi xuống. Một chút đặt tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên, này song trùng kích thích phía dưới, phụ nhân quả nhiên nhịn không được. Tốt sư phụ, đồ đệ muốn điệp chết ngươi. Ân. Ân. Điệp. Dùng sức điệp. A a a. Ba ba ba ba ba ba. Điệp lỗ đít Trương Xuân Lâm căn bản không cần cố kỵ cắm vào quá sâu vấn đề, cho nên hắn thực sự là vô cùng thích, tại trong tầm mắt của hắn, sư phụ lỗ đít thịt mềm thậm chí so với huyệt của nàng còn muốn phấn nộn. Tùy theo chính mình rút ra, chỗ đó mặt càng thêm phấn nộn tràn đạo bị hắn rút đi ra, hắn mình cũng cảm thấy đó là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, bởi vì cái kia động là lớn như vậy, lớn đến có thể cho một đứa bé cánh tay đều vói vào. Nhưng là sư phụ không riêng không kêu đau, ngược lại thích thú, nàng tiếng kêu thậm chí so điệp nàng âm hộ thời điểm còn muốn vang dội. Hắn biết, sư phụ yêu thích, nàng yêu thích bị người khác điệp lỗ đít. Diêm Hiểu Vân tinh tường cảm giác khoái cảm do như thủy triều giống nhau tại chính mình bên trong thân thể cuồn cuộn. Rất lâu khó đến này mùi vị nàng nhịn không được bắt lấy áo gối ngăn chặn miệng mình, nàng liên tục không ngừng tại đáy lòng bên trong báo cho chính mình, âm thanh không thể quá lớn. Không thể quá lớn, nơi này không phải là tửu điếm, nơi này là nhà của nàng. Nếu như kêu quá lớn tiếng bị bên cạnh hàng xóm nghe được vậy vạn sự nghĩ vậy. Nào biết nàng tại đó bên trong kế hoạch rất khá, Trương Xuân Lâm nhìn nàng không kêu to còn cho rằng là chính mình không đủ mảnh, quyết đoán lại một lần nữa tăng tốc. Hơn nữa còn hỏi một câu, sư phụ, ngươi tại sao không gọi rồi hả? Ách ngạch ngạch ngạch ạch. Ta. Ta sợ kêu lên đến âm thanh quá. Quá lớn, không dám gọi. Sư phụ ngươi vừa rồi không liền kêu sao? Như thế nào bây giờ sợ? Kia. Kia không giống với. Vừa rồi cái loại này chính là so nói chuyện bình thường tiếng hơi lớn một điểm. Có thể. Nhưng là bây giờ ta muốn gọi là đi ra. Kia. Kia liền xong đời. Khẳng định so với chúng ta lần thứ nhất cố ý kêu âm thanh còn. Còn muốn lớn hơn. Nga, sư phụ, vậy muốn ta chậm một chút sao? Không. Không muốn. Vô cùng. Thật thoải mái. Ngươi. Ngươi dùng sức. Nhanh chóng làm ra. A a a a. Đỉnh. Đính đến thật sâu. Di. Điệp điệp, Trương Xuân Lâm phát hiện một cái thực hiện tượng kỳ quái. Thì phải là sư phụ tràng đạo đột nhiên trở nên dị thường trơn trượt, hắn duỗi tay tại sư phụ lỗ đít xung quanh sờ một chút, phát hiện sư phụ lỗ đít bên trong thế nhưng cũng rỉ ra một loại dính hồ hồ chất lỏng, cổ này chất lỏng kéo lấy thật dài tế ti dính liền tại tay hắn phía trên. Sền sệt dính dính độ so sư phụ âm hộ dâm dịch cao hơn. Như thế nào? Làm sao vậy? Bị điệp Diêm Hiểu Vân tự nhiên không biết thân thể mình biến hóa. Sư phụ! Ngươi lỗ đít giống như cũng xuất thủy. Cái gì? Cái gì? Ngươi nhìn. Trương Xuân Lâm đưa ngón tay thượng dính lấy dịch nhờn đặt ở Diêm Hiểu Vân trước mặt. Diêm Hiểu Vân giật mình nhìn cổ kia trắng đục và dị thường sền sệt dính dính đồ vật, như cũ không thể tin được đó là chính mình tràn đạo phân bố. Nàng vươn tay tại hạ thể sờ soạn một cái, người kia tay sền sệt dính dính làm nàng minh bạch. Trương Xuân Lâm thật không có nói dối, nhưng là... Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua nữ nhân tràn đạo cũng có thể phân bố dùng để trơn trượt chất lỏng. Nàng không thành chính mình chính xác là nhất trời sinh dâm đảng nữ nhân. Là một cái yêu thích bị nam nhân địch lỗ đít lẳng lơ. Sư phụ. ta yêu ngươi chết mất. Trương Xuân Lâm nhìn dương vật của mình chậm rãi bị sư phụ Lỗ Đích bên trong phân bố dịch nhờn sở bao bọc. Kia một chút trắng đục đồ vật không ngừng dính liền tại dương vật của hắn phía trên. Mỗi một lần hắn rút ra dương vật của mình cũng sẽ ở hai người mông đít ở giữa lôi ra thật dài tế ti, chớp mắt thời gian, kia một chút trắng đục dịch nhờn càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có thật nhiều thuận theo hắn đảng đảng tại dưới hướng đến nhỏ giọt rơi. Sư phụ, ngươi Lỗ Đít những cái này chất nhầy so ngươi âm hộ còn nhiều hơn còn dính. Diêm Hiểu Vân xấu hổ chết rồi, vô luận là thân thể nàng biểu hiện vẫn là đồ đệ kia giống như khen ngợi vừa tựa như trào phúng nói cũng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng càng phát giác mình là một cái chân chính lẳng lơ rồi. Lúc này lại suy nghĩ một chút chính mình kia nhìn lãnh diễm bề ngoài, nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy đó là một chuyện cười. Sư phụ, ta muốn bắn. Trương Xuân Lâm bị sư phụ này dâm mỹ thân thể kích thích không nhẹ. Này thị giác hiệu quả thật sự là không thể tầm thường so sánh. Hắn cảm giác chính mình đảng đảng một trận giật giật, toàn bộ quy đầu cũng bắt đầu rung lên, lập tức biết chính mình liền muốn phun trào. Cô tư, cô tư, cô tư, cô tư, cô tư, cô tư, cô tư. Mạnh mẽ rút ra đút vào làm Diêm Hiểu Vân cảm giác mình cũng sắp đạt đến đỉnh phong, lại bị kia nóng bỏng tinh dịch nhất phun, nàng cuối cùng nhịn không được ngang dài quá cổ của mình gào thét ra tiếng, ô ô ô ô a a a a a a a. Ta. Ta. Cũng đến rồi. Phụ nhân hai tay dùng sức bắt được dưới người ga giường, ngón chân cũng nhanh căng thẳng, nàng cảm giác bụng của mình như là bị tưới đến tràn đầy một bầu nước ấm, bỗng đến chính mình vô cùng thoải mái vô cùng thích ý. Trương Xuân Lâm hai bàn tay thật sâu lâm vào mỹ phụ bờ mông, kia to lớn mông giống như bông giống nhau bọc lại bàn tay của hắn, hắn nâng lấy dương vật của mình, hận không thể làm chính mình cả người đều tiến vào Diêm Hiểu Vân tràn đạo. Nội bắn tiếng sư phụ Lỗ Đích thị giác hiệu quả thật sự là quá kích thích, mà bắn qua sau suy yếu đồng dạng cũng để cho hắn một chút ghé vào sư phụ trên người. Qua thật lâu sau, Trương Xuân Lâm mới từ Diêm Hiểu Vân trên người bò lên. Đương dương vật của hắn rút ra Diêm Hiểu Vân tràn đạo thời điểm hai người hạ thân kết hợp địa phương ba một tiếng, giống như là rượu đỏ bình bị người khác rút ra ly e bỏ vào. Cùng lúc đó, Diêm Hiểu Vân tràn đạo nội ủng chặn tinh dịch cùng dâm dịch giống như cũng giống là tìm đến tuyên tiết khẩu giống nhau. Một ít cổ theo Lỗ Đít nàng chỗ sắp xếp tiết ra. Trương Xuân Lâm liền vội vàng cầm lấy đệm ở hai người dưới người khăn mặt cấp sư phụ thanh lý, có thể kia tinh dịch cùng chất nhầy giống như vô cùng vô tận giống nhau như thế nào đều chà lau không xong. Ngươi thả a, quay đầu ta đến làm. Ngươi nhanh đi tắm một chút. Diêm Hiểu Vân quay đầu nhìn đồ đệ của mình dưới người kia dinh dính hồ hồ một mảnh, có chút thẹn thùng nói. Hắc hắc, không vội vàng. Trương Xuân Lâm nhìn chính mình dưới hông kia dính hồ hồ một mảnh không chỉ có không biết là khó chịu. Ngược lại cảm thấy phi thường tự hào, nói sau ban sư phụ chà lau hạ thân kia đồng dạng cũng là một kiện phi thường kích thích sự tình, thấy sư phụ cái kia bị chính mình chà đạp được không thành nhân dạng âm hộ cùng Lỗ Đít, phần kia cảm giác thành tựu cùng chinh phục làm cho hắn cảm thấy thậm chí so xuất tinh càng thêm làm người ta sung sướng. Nhanh đi! Hắn tại bên cạnh đó lau đến khi quật khởi. Diêm Hiểu Vân lại cảm thấy mất mặt, nếu như nói trước kia làm hắn hầu hạ nàng sẽ cảm thấy thực tri kỷ, nhưng là hôm nay sẽ chỉ làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì nhìn đến Trương Xuân nơi ở ẩn thể bộ kia đống hỗn độn bộ dáng liền có thể đoán được chính mình hạ thân khẳng định cũng cùng hắn, nàng thật sự có chút tao phát hoảng. Sư phụ! Để ta lại nhìn hai mắt, liền nhìn hai mắt. Không được. Diêm Hiểu Vân lòng nói chỉ biết tiểu tử ngươi là cái này ý đồ. Nàng một bên nói một bên đoạt lấy Trương Xuân Lâm trên tay khăn mặt một phen đắp lên chính mình mông phía trên. Được rồi, gặp sư phụ như thế quyết tuyệt. Trương Xuân Lâm chỉ có thể hậm hực chính mình đi đến trong phòng vệ sinh thanh tẩy, đợi cho hắn đi xa, Diêm Hiểu Vân mới theo phía trên giường xoay người bò lên, nàng cảm giác chính mình hạ thân như trước có một chút ít không khỏe, cúi đầu liếc mắt nhìn. Nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt. Chỉ thấy chính mình huyệt dâm cùng Lỗ Đít đồng thời mở ra hai cái thật to miệng hang, hiện tại kia hai cái địa phương đều tại ra bên ngoài lưu tinh dịch cùng sữa trắng, trước sớm bắn vào tử cung nội tinh dịch thế nhưng phi thường đúng dịp vào lúc này chảy ra. Bộ kia cảnh tượng nếu để cho người khác nhìn thấy khẳng định cho rằng cái này nữ nhân bị vô số nhân cấp cưỡng gian rồi. Diêm Hiểu Vân sờ sờ, âm hộ thực trướng, Lỗ Đít càng trướng. Cái loại cảm giác này giống như là âm hộ thịt cùng lỗ đít thịt đồng thời tại ra bên ngoài khuếch trương giống nhau, phốc phốc phốc phốc phốc. Tùy theo nàng đùa nghịch, kia vừa mới bị Trương Xuân Lâm dương vật đẩy mạnh thân thể khí thể lúc này giống như liên châu pháo giống nhau cũng sắp xếp tiết ra, mà đại đoàn tinh dịch cũng tùy theo cổ này thí tiếng không ngừng nhỏ giọt rơi tại khăn mặt phía trên. Một mực đợi cho thân thể bị đẩy hết, Diêm Hiểu Vân lúc này mới đứng lên, cầm lên cái kia ướt sũng khăn mặt đi hướng vệ sinh lúc. Trong phòng nóng hôi hổi, Diêm Hiểu Vân đem khăn mặt tùy tay ném vào góc tường tráng men bồn. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Sư phụ. Trương Xuân Lâm cảm giác được sau lưng một cái ấm áp thân thể ôm lấy chính mình, hắn quay đầu nhìn trên mặt mang theo đỏ ửng trong mắt mang theo mông lung tình yêu nữ nhân, vừa nghĩ há mồm nói chuyện lại bị một ngón tay đè xuống bờ môi của hắn. Sau đó liền nhìn thấy sư phụ kia trương mặt nhỏ cách xa chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Môi cùng môi, thật chặt dán sát tại cùng một chỗ, nam nhân ôm nữ nhân thân thể trần truồng, nữ nhân đồng dạng ôm nam nhân thân thể trần truồng. Lúc này ôm hòa thân hôn, hai người đều không có mang theo một chút ít dâm dục, đó là tình yêu, là nam nhân cùng nữ nhân tối chí cao vô thượng cảm tình. Tình cảm của hai người tại đã trải qua kia rất nhiều chuyện sau đó. Tại khoảnh khắc này thăng hoa, lúc này hai người đều cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp. Cái loại này ngọt ngào giống như là thật có mật đường tại bọn hắn trong lòng tan ra giống nhau ngọt lành. Chương 58, mới nếm phá cung các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng vừa mới tiến thị trấn ngay tại xe trạm nghe nói huyện đã cùng Tây Câu thôn thông xe tuyến. Các nàng hưng phấn mua vé xe lên xe, đợi cho xe mở ra thị trấn, kia tân trải nhựa đường đường cái làm các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng tràn đầy mới lạ, hai người đối chiếu chính mình ký ức. Căn bản không thể tin đầu kia rách tung tóe nơi nơi gồ ghề mấp mô một bước đi liền đến chỗ phiêu tán hoàng thổ lộ bây giờ thế nhưng thành bộ dáng như vậy. Đây là huyện tu đường mới. Còn không phải là ngươi con công lao. Lâm Thải Phượng nghĩ nghĩ Trương Xuân Lâm, lại nghĩ nghĩ chính mình cái kia không nên thân con, nội tâm bên trong nhịn không được một tiếng thở dài. Ha ha! Các tiểu lang tự nhiên là thật cao hứng. Tuy rằng con đường này sửa xong cũng không hoàn toàn đúng con công lao, nhưng là hắn tại chuyện này phía trên, ít nhất có thể cũng coi là có bày mưu tính kế công, dù sao không có con mưu hoa, thông hướng đến hương con đường này căn vốn không có khả năng nhanh như vậy liền tu. Con trai ngươi là ai? Các nàng hai người nói khiêu khích bên cạnh nhân tò mò, nương tựa các nàng chỗ ngồi một cái nam nhân tò mò hỏi. Trương Xuân Lâm, ngươi nhận thức. Trương Xuân Lâm. Con trai ngươi là Trương Xuân Lâm. Người kia kinh ngạc kêu đi ra. Đúng vậy a. Các tiểu lang gật gật đầu. Vậy là ngươi các tiểu lang. Ngươi cũng nhận thức ta. Hắc. Động cái không biết, hai mẹ con nhà ngươi hiện tại nhưng là hương chúng ta danh nhân. Ngươi còn không biết đâu a, các ngươi đều leo lên huyện báo chí rồi. À. Các tiểu lang này kinh ngạc không nhỏ. Lời bộc bạch Lâm Thải Phượng đồng dạng há to miệng. Lúc này nghe nói xe này có Trương Xuân Lâm nương, kia một xe người tính cả lái xe đều vây đến muốn nhìn một chút nàng bản nhân, các tiểu lang gãi gãi đầu của mình buồn bực nghĩ, chính mình khi nào nổi danh như vậy. Trải qua liếu riếu thảo luận phía dưới, các tiểu lang lúc này mới nghe được rõ ràng, việc này đều đang là bởi vì Diêm Hiểu Vân cái kế hoạch kia dựng lên. Huyện bởi vì Lý Hào Phóng thông qua hương tìm tới huyện ủy do đó đã biết Trương Xuân Lâm cùng các tiểu lang sự tình tích sau phi thường coi trọng. Vốn là còn nghĩ thỉnh Trương Xuân Lâm đến huyện làm vài lần hội báo, bất quá trải qua hỏi thăm phía dưới biết được hắn tại thân thép bận rộn liền nghỉ ngơi thời gian đều không có cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Trương Xuân Lâm tuyên truyền. Huyện hương nhất thời ở giữa tất cả lớn nhỏ báo chí cùng tuyên truyền lan thượng đều đăng Trương Xuân Lâm thi lên đại học sau không quên Tây Câu thôn, vài lần vì trong thôn bày mưu tính kế, cũng đưa ra chủ động sửa đường kiến thiết thôn trang tân mạch suy nghĩ. Các tiểu lang làm một cái quả phụ, một cái trong thôn khó khăn hộ, vất vả bồi dưỡng được một cái trọng điểm đại học sinh viên, hơn nữa tại trong thôn sửa đường quá trình trung nguyện ý chủ động dỡ bỏ phòng của mình phòng, phần này tư tưởng giác ngộ tại nông thôn cũng không thấy nhiều. Cho nên vô luận là hương vẫn là huyện đều đem bọn hắn trở thành một cái điển hình đến tuyên truyền, vì thế hai người danh khí cũng liền càng truyền càng xa. Đợi cho con đường này sửa xong sau đó, vậy càng không được rồi, bởi vì trước mắt mới chỉ. Huyện trước tu đúng là thông hướng đến hương, thông hướng Tây Câu thôn con đường này, lần này, hương nhiều người mấy đều nghe nói Trương Xuân Lâm cấp Tây Câu thôn ra cái chủ ý kia, nương lưỡng tự nhiên cũng liền biến thành danh nhân, chẳng qua tất cả mọi người chỉ nghe danh mà không gặp này người. Từ trước đến nay chưa thấy qua bọn hắn hai người mà thôi. Đợi cho bọn hắn cái này hương lộ sửa xong, khắc vài cái hương một cái theo lấy một cái bắt chước từ thôn cán bộ kéo đại gia chủ động sửa đường, nào biết này nhất làm. Đánh rắm không ngừng, trong thôn sửa đường muốn chinh, này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có người nhà hoặc là cày ruộng bị đường chiếm dụng tình huống, sửa đường tu chính là đại gia đường, trưng dụng chinh chính là chính mình điền cùng nhà, phía dưới trong thôn ầm ĩ túi bụi. Thậm chí có chút nghiêm trọng đều đánh nhau, đại gia thế mới biết, sửa đường sách nhà chuyện này nhìn đơn giản, thực tế thao tác cũng không dễ dàng, vì thế các tiểu lang vô tư phẩm đức lại một lần nữa bị một lần nữa nhắc tới, mà Lý Hào Phóng cái này thực tế chấp hành nhân cũng mới bị người khác lại lần nữa coi trọng. Thường xuyên qua lại, toàn bộ Tây Câu thôn đều tại hương treo số, năm nay càng là bị bình vì tiên tiến mô phạm thôn. Tiên tiến càng thêm tiên tiến, lạc hậu càng thêm lạc hậu. Khác vài cái trong thôn công trình sửa đường bởi vì ầm ĩ rất khó khăn tất cả đều dừng lại. Chỉ có này một đầu huyện đến hương, hương rồi đến Tây Câu thôn lộ thành cọc tiêu, theo thông xe ngày đó trở đi thuận thuận lợi lợi chạy lên xe tuyến, tuy rằng một ngày chỉ có hai chuyến, nhưng là so với trước kia đã vô cùng tiện lợi rồi. Các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng vào thôn, đại gia biết các nàng trở về, một đám đều theo bên trong gia chạy ra nghênh tiếp, Lâm Thải Phượng liếc mắt nhìn. Phát hiện đến đây đám người hoang nghênh trung cũng không có chính mình nam nhân, trong lòng nàng cười lạnh một chút. Biết hắn nhất định là bởi vì nan kham không nghĩ ra, trong lòng lại hèn mọn một chút, đầy mặt tươi cười theo các tiểu lang đáp lại người trong thôn nhiệt tình. Một đường đi trước, mãi cho đến nhất tọa tân may lại nhà trước mặt mọi người mới tại Lý Hào Phóng ý bảo phía dưới tan lái đi. Này nhà địa phương sở tại các tiểu lang biết, đây là thôn đầu Đông Lưu quả phụ nhà. Ân. Lý Hào Phóng lấy ra một phen chìa khóa mở cửa phòng ra đi vào sân nói, Lưu quả phụ theo lấy con đi hương sinh hoạt, này nhà từ hương đảng ủy xảy ra chút tiền mua đến may lại một chút. Tuy rằng không bằng các ngươi ban đầu kia phòng ốc rộng, bất quá dùng qua tạm thời ở người là không thành vấn đề. Đã đủ tốt rồi. Các tiểu lang theo lấy đi vào, nhìn thu thập sạch sẽ sân cùng hai ở giữa may lại nhà vui vẻ nói. Nơi này so các ngươi ban đầu chỗ ở hơi chút vắng vẻ điểm, nguyên bản cho ngươi một người ở nơi này ta còn có chút bận tâm, bất quá có Lâm gia muội tử cùng ngươi cùng một chỗ ở sao, cũng liền vấn đề không lớn. Lý thư ký quan tâm. Đây đều là việc nhỏ, đúng rồi, Xuân Lâm Hoa Nhi này qua năm mới còn trở về sao? Ta có thật nhiều việc muốn thỉnh giáo hắn đâu. Vậy cũng không biết, hắn rất bận rộn, năm nay có trở về hay không đến còn thật khó mà nói. Bất quá khi ta tới hắn ngược lại cũng nói với ta một việc. Cái kia một bên làm một cái hạng mục, bây giờ nói là tiền kỳ công tác đều chuẩn bị được không sai biệt lắm, đợi cho chứng thực sau liền có thể an bài trong thôn người làm, cho nên làm ta đã nói với ngươi một tiếng, gần nhất có thể cho trong thôn tiểu tử cùng các cô nương đi học một chút điện lộ bản tương quan phương diện kỹ thuật. Này tuổi của hắn lớn hơn một chút người có thể học một chút may tương quan phương diện tri thức. Nhanh như vậy liền có mặt mày. Lý Hào Phóng nghe được vui vô cùng. Ân, chẳng qua cụ thể muốn làm cái gì, hiện tại vẫn không thể nói. Các tiểu lang nghĩ con làm cho kia một chút vô cùng bại lộ quần áo, thật sự là có chút không biết làm sao mở miệng. Không có việc gì không có việc gì, giữ bí mật là hẳn là, hẳn là. Lý Hào Phóng cũng không có để ý. Hắn vốn là cái không tài người, càng không có bản lĩnh dẫn dắt thôn dân làm giàu. Lúc này đây trước đây sửa đường chuyện này làm hắn rất lớn tăng một hồi mặt, cho nên đối với Trương Xuân Lâm giấu giếm, hắn nghĩ đến có thể liền nhiều hơn. Nhà của các ngươi cụ đều chuyển vào nhà, nơi này là hai gian phòng kia chìa khóa, còn có sân đại môn chìa khóa, một loạt giao cho ngươi, các ngươi ngồi một ngày xe nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không quấy rầy. Ha ha, ha ha. Các tiểu lang tiếp nhận chìa khóa. Lại đem Lý Hào Phóng đưa ra sân lúc này mới đóng cửa lại thở phào một hơi, bên kia Lâm Thải Phượng thoáng mang theo một chút hài hước nhìn nàng nói, ngươi nói này Lý Hào Phóng nếu biết Xuân Lâm Hoa tử làm người trong thôn làm chính là vài thứ kia. Hắn trên mặt sẽ là cái gì biểu cảm? Ha ha ha ha. Ách. Các tiểu lang gương mặt lúng túng khó xử, nàng mình cũng không cách nào tưởng tượng khoảnh khắc kia, người trong thôn như thế nào nhìn con trai của mình. Tốt lắm, chúng ta sẽ không quan tâm chuyện này rồi. Thu dọn đồ đạc nhanh chóng ngủ một giấc, ngồi xe ngồi ta mệt chết rồi. Ân. Các tiểu lang cầm lấy chìa khóa mở ra hai gian phòng kia phòng môn, phát hiện chính mình cũ gia cụ cơ hồ đều chuyển, vì thế cùng Lâm Thải Phượng trước sau dọn dẹp nửa ngày. Lại chọn tràn đầy nhất vạc lớn thủy tại sân bên trong, nhìn ngày dần dần tây chìm, hai người đóng cửa phòng liền trở về gian phòng. Các tiểu lang tìm ra cấp con viết thư giấy bút, đầu đầy suy nghĩ nhưng không biết phải như thế nào hạ bút. Nghĩ không nghĩ hắn. Đây là liền tự hỏi cũng không dùng liền có thể ra đáp án vấn đề, nàng nghĩ nghĩ chính mình trước khi đi làm chuyện này, trái tim mạnh mẽ cuồng nhảy mấy phía dưới, tiếp theo gặp mặt, nàng muốn như thế nào đối mặt hắn đâu này. Còn lại như thế nào đối đãi cái này đã thay đổi vị thân tình quan hệ. Kỳ thật hiện tại nàng muốn nhất hiểu rõ đúng là con rốt cuộc là như thế nào nhìn chính mình. Thì sao, ngươi không viết à? Lâm Thải Phượng nhìn nàng tọa tại bên cạnh cái bàn thật lâu cũng chưa viết xuống đến một chữ tò mò hỏi. Ta không biết viết gì. Lâm Thải Phượng vừa nghe liền minh bạch, trong lòng nàng cười cười trả lời, còn có thể viết gì, liền viết chúng ta đoạn đường này hiểu biết, cuối cùng lại nói cho hắn ngươi thực nhớ hắn không thì xong rồi. Các tiểu lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sự tình nếu đơn giản như vậy thì tốt, nếu như nói trước kia viết nghĩ nhi tử lời nói, thì phải là đơn thuần nghĩ, nhưng là hiện tại như vậy viết, vậy có chút biến vị rồi, có khả năng hay không làm con cho rằng chính mình cái này làm mẹ quá mức dâm đãng một chút. Những cái này mới là nàng chậm chạp không dám hạ bút nguyên nhân. Nhiều vô số viết xong phía trước chuyện lớn chuyện nhỏ, đợi cho sắp lúc kết thúc. Các tiểu lang do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là đem chính mình đối với con tưởng niệm viết đi lên. Về phần hắn có khả năng hay không nghĩ nghiêng, nàng kia liền không quản được. Đợi cho thu thập ổn thỏa, đang muốn trên giường lúc ngủ, Lâm Thải Phượng thần thần bí bí úp sấp các tiểu lang bên tai nói, Xuân Lâm mua cho ngươi đồ chơi kia. Ngươi cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Các tiểu lang đầu óc nhất thời không chuyển qua, không biết nàng ngón tay là vật gì. Dương vật A. Dương vật giả. Các tiểu lang nghe rõ một chớp mắt liền ửng hồng lên mặt, cái này điên nữ nhân. Ngươi nhìn cái làm gì? Ta chưa thấy qua giả như thế nào, ngươi cấp ta kiến thức một chút. Cút. Ai u hảo muội tử, tỷ van ngươi, ngươi cho ta nhìn nhìn. Không cho. Ngươi không cho ta xem ta công ngươi à. Lười chú ý ngươi. Tốt ngươi. Lâm Thải Phượng một cái phi phát đặt ở các tiểu lang trên người. Hai tay bắt đầu hướng đến nàng nách cùng eo hông bắt đi lên, một chớp mắt hai cái đầy đặn thuộc phụ nháo thành một đoàn, này công a cọ a, tay cũng từ từ hướng đến trên người mẫn cảm địa phương bắt tới. Đợi cho hai cái cuối cùng thở dốc vì phò phụ nhân nháo bất động thời điểm mỗi một cái đều cảm giác dưới bụng của mình mặt ướt sũng. Ta muốn rồi. Lâm Thải Phượng không e dè đem chính mình thoát nhất sạch sẽ, kia trắng bóng thân thể phía trên dính lấy một chút trong suốt mồ hôi. Có vẻ ký mỹ lại gợi cảm. Ngươi muốn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các tiểu lang cảm giác chính mình đũng quần bên trong đồng dạng ướt đẫm, chẳng qua nàng còn không đến mức tao đến muốn lập tức cởi quần áo cầm lấy dương vật giả làm chính mình trình độ. Lại không dương vật này, ngươi cởi quần áo, hai ta ma sát. Không nghĩ. Thí không nghĩ. Ngươi cho rằng ta không biết. Trơn bóng Lâm Thải Phượng lại lần nữa nhào lên. Con kia trắng mập tay nhỏ một phen lột xuống các tiểu lang quần lót liền hướng đến nàng hông hạ đưa tới. Đánh lén thực hiện được sau đó, Lâm Thải Phượng cười híp mắt giơ lên tay của mình nói, ha ha, cái này gọi là gì? Tội chứng vô cùng xác thực. Ngươi! Các tiểu lang khí lực không nàng đại, bị nàng ấn tại đũng quần bên trong móc một phen. Trên mặt ngoài là sống khí, kỳ thật nội tâm bên trong cũng là cực độ xấu hổ. Muội a! Tỷ biết ngươi muốn rồi. Tại bên cạnh đó nhìn Xuân Lâm dương vật lại ăn không được, đến mức khẳng định rất khó chịu rồi, đến, tỷ cho ngươi thích phóng nhất hạ. Các tiểu lang có lòng cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi Lâm Thải Phượng liều mạng ép buộc, nàng sợ hãi mặc trên người con mua cấp áo lót của nàng bị nàng xé nát rồi, đến chỉ có thể mặc cho cuối cùng từ kia điên trục lý đem mình cũng cởi cái tinh quang. Thơm ngào ngạt tiểu huyệt. Lâm Thải Phượng cười hì hì đổ cưỡi ở các tiểu lang đỉnh đầu, đẩy ra hai chân của nàng liền hướng đến nàng âm hộ liếm tới, các tiểu lang rên rỉ một tiếng, nhìn hoảng tại chính mình mặt phía trên cái kia đầy đặn đại mông cùng màu đỏ chảy xuống dâm thủy âm hộ. Bị kia liên tục không ngừng tại huyệt của mình bên trong quấy đầu lưỡi gợi lên dục vọng mãnh liệt, vì thế cũng nâng cái kia tuyết trắng mông liếm đi lên. Nhất thời, đầy nhà hương thơm, đó là nữ nhân động tình thời điểm phát tán ra đậm đặc hương vị. Là hai cái thành thục phụ nhân âm hộ phát tán ra hương vị trộn lẫn tại cùng một chỗ khí tức, mà này đậm đặc nữ nhân vị, cũng làm cho các nàng lẫn nhau liếm lấy càng thêm nghiêm túc, càng thêm trầm mê. Cô Tư, cô Tư. Liếm âm hộ âm thanh xen lẫn nữ nhân rất nhỏ ừ a a tiếng trên rỉ che đậy kính ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang mèo kêu. Không có ai biết này sở trong phòng phát sinh toàn bộ, bởi vì này nhà tọa lạc tại toàn bộ Tây Câu thôn tối đầu đông, khoảng cách bên cạnh gia đình kia cách được có hơn 10 thước xa, cho nên tính là các nàng lớn tiếng kêu đều không nhất định không ai có thể đủ nghe được. Huống chi là hiện tại loại này rất nhỏ rên rỉ. Hiện tại hai cái này nữ nhân đối với thân thể của đối phương đã phi thường quen thuộc, cho nên trừ bỏ dùng đầu lưỡi liếm ở ngoài, còn có khả năng dùng ngón tay vói vào âm hộ khấy lấy. Đương kia sữa trắng bị liên tục không ngừng làm sau khi đi ra, hai cái phụ nhân tiếng thở gấp cũng càng ngày càng nồng. Lẳng lơ, ngươi muốn đi à nha? Lâm Thải Phượng tại các tiểu lang mông hung hăng vỗ hai bàn tay, nhìn chính mình giấu bàn tay dừng ở kia tuyết trắng non nớt mông lập tức rơi xuống lưỡng đạo hồng hồng ấn ký. Nàng nhịn không được trong lòng hâm mộ, này người so với người liền muốn tức chết a. Ngươi mới tao, cả nhà ngươi đều tao. Các tiểu lang lấy ra chính mình mặt phía trên mông bự tức giận đến mắng, ha ha. Lâm Thải Phượng một điểm cũng không tức giận, nàng sờ soạn quay người sang tử, đem chính mình kia lông mềm như nhung âm hộ nhắm ngay các tiểu lang hai chân ở giữa chen vào, tại âm hộ tiếp xúc một chớp mắt, hai cái phụ nhân lại lần nữa đồng thời rên rỉ ra tiếng. Chớp mắt thời gian, hai người liền phối hợp ăn ý mài. Các tiểu lang một bên mài lấy âm hộ một bên vươn tay nắm các tiểu lang một cái mập nải nói, muội tử, Xuân Lâm qua nhi này tử từ trước đến nay chưa thấy qua vú của ngươi như thế nào a? Không có. Lần trước tại ngươi trong phòng làm thời điểm đã quên xốc lên ngươi quần áo cho hắn nhìn một chút, cam đoan hắn đã gặp qua là không quên được. Lớn như vậy vú sữa, hắc hắc, người bình thường căn bản chưa thấy qua. Ta còn nhớ rõ ngươi vừa gả thời điểm kia vú sữa còn không có lớn như vậy. Khi đó còn có thể nhìn thấy ngươi có thể dưới làm việc, đợi cho sinh Xuân Lâm sau đó, ngươi này vú sữa là càng ngày càng nhiều gặp phòng, lại về sau cũng sẽ không gặp ngươi dưới rồi. Mỗi lần đi làm điểm việc nhà nông, bên cạnh dẫn tới một đám nam nhân đến vây xem. Ánh mắt kia hận không thể đem ta ăn. Ta còn như thế nào đi? Các tiểu lang có thể nào không biết vấn đề của mình? Ha ha, ta kia lỗ hổng chỉ sợ sẽ là kia một chút nhớ thương thượng ngươi. Nói gì thế ngươi? Các tiểu lang vỗ vỗ đặt tại chính mình vú sữa phía trên tay nhỏ. Có chút không nghĩ thảo luận cái đề tài này. Sợ gì, đôi ta đều ly hôn, kia cẩu vật hiện tại cũng cưới người khác, ngươi còn sợ ta niệm hắn a? Ngươi thật không tức giận. Sinh gì khí a, hiện tại có Xuân Lâm ngày ta, ngày quá sau khi đó thoải mái hơn. Ta lại nhớ thương kia cẩu vật chẳng phải là mắt bị mù sao, Xuân Lâm kia dương vật nhiều a, nhân lại tráng được giống như con nghé con, ngày nữ nhân đến cũng không mang ngừng lại. Ngươi a, lại xả đứa nhỏ. Không xả đứa nhỏ xả gì. Nói được với ngươi không nghĩ hắn tựa như. Ta lại không giống ngươi. Ha ha, ngươi dám nói ngươi không nghĩ. Ta nghĩ đứa nhỏ cũng không hướng đến chỗ kia nghĩ. Ha ha. Nói chuyện ma quỷ, nghĩ không nghĩ. Ta hỏi lại hỏi ngươi nghĩ không nghĩ. Lâm Thải Phượng một bên nói một bên dùng sức gãy gãy các tiểu lang âm hộ. Bị nàng như vậy làm, các tiểu lang chỉ có thể thở hồng hộc chịu thua, một bên a a kêu, vừa nói chính mình nghĩ nghĩ rồi. Nói, ngươi đều nghĩ Xuân Lâm gì? Không nói rõ ràng tuyệt đối không buông tha ngươi. Nghĩ. Nghĩ dương vật. Nghĩ nhi tử dương vật. Ai u, ngươi nhẹ chút, âm hộ đều cho ngươi xé nát rồi. Đồ đỉ, lúc đi ta nói muốn nhận lấy huyệt của ngươi thủy cấp Xuân Lâm uống, ẩm ờ ngươi cũng không động cái cự tuyệt liền theo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì. Hà! Ta còn chưa nói ngươi, ngươi động có thể nghĩ ra nhiều như vậy chủ ý cùi bắp. Ha ha, là không phải là bởi vì ta đủ tao. A, à, ha ha ha ha. Các tiểu lang sửng sốt. Sau đó đối với Lâm Thải Phượng tự mình trêu chọc mừng rỡ tùy ý đại cười lên. Muội tử, chưa đã a, âm hộ không thứ gì đẩy, cũng cảm giác thiếu chút gì. Ngươi đi bắt ngươi chày cán bột đi. vì sao không cho ta dùng dương vật giả? Con ta mua cho ta, vì sao cho ngươi dùng? Ai u ngươi cái đồ đỉ? Ngươi sợ là đem kia dương vật giả trở thành là Xuân Lâm đi à nha? Hừ. Ha ha, còn dám nói không phải là, quên đi, lưu cho ngươi a, dù sao ta có con trai ngươi thật dương vật, giả liền lưu cho ngươi a. Ta xé nát ngươi cái lẳng lơ miệng. Các tiểu lang rất tức giận phi thường, đó là khí sao? Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện kia thế nhưng đố kỵ. Nàng là đố kỵ trục lý có thể được con ngày, mà nàng chỉ có thể dùng dương vật giả, phen này suy nghĩ lung tung. Tức giận đến nàng một hơi ngăn ở ngực nửa ngày không chậm. Thì sao ngươi đây là? Đương thật sinh khí a. Đợi cho Lâm Thải Phượng từ bên ngoài phòng bếp cầm chày cán bột trở về, liền nhìn thấy nàng ngồi ở trên mép giường há mồm thở dốc một bộ khí ục ục bộ dáng. Lười chú ý ngươi. Các tiểu lang kéo trên người bạc bị tử, cả người tiến vào ổ chăn bên trong. Ai u, đừng a, mới làm được đến một nửa, ngươi lúc này đi ngủ không khó thụ a. Này! Này! Ngươi nếu lại không ra ta nhưng mà dùng ngươi cái kia dương vật giả nga. Ngươi dám! Các tiểu lang trừng mắt một đôi mắt to vén chăn lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Không đùa. Không đùa ngươi. Chết cười lão nương rồi. Nhà, cho ngươi. Ngươi con trai bảo bối mua cho ngươi dương vật giả, ta không cần còn không được sao? Lâm Thải Phượng một bên cười một bên đem mới vừa từ tủ quần áo lật đi ra dương vật giả vứt đến trên giường, vật kia bính a bính, liền nhảy đến như vậy các tiểu lang tay bên cạnh. Các tiểu lang nắm lấy dương vật giả, lại nhìn nhìn trục lý trong tay cái kia chày cán bột do dự một hồi nói. Chỗ đó mặt còn có cái bình, ngươi cũng đã bị cầm lấy đến. Bình. Lâm Thải Phượng lật một cái, quả nhiên phát hiện còn có một cái plastic bình, lấy ra đến xem nhìn. Phát hiện bên trong chính là màu trắng trong suốt chất lỏng. Gì a đây là? Trơn trượt dùng. Nga, ta đã biết, hãy cùng nữ nhân kia thủy không sai biệt lắm đúng không? Ân. Dùng này làm sao? Ngươi kia thủy quá nhiều, cũng đủ ngươi cắm đi vào nữa à? Cho ngươi dùng. Ta hẳn là dùng không được. Ha ha, vẫn là muội tử rất tốt với ta. Ta thử xem. Ngươi tỉnh điểm dùng. Xuân Lâm nói thật quý. Đã biết đã biết. Lâm Thải Phượng một bên nói một bên đem kia trong bình chất lỏng lấy ra đến làm hơi có chút tại chày cán bột phía trên. Cảm giác kia lạnh lẽo trắng mịn kéo lấy ti nước bôi trơn so với nữ nhân dâm thủy còn muốn sền sệt dính dính. Thứ này rất dùng tốt. Khi chày cán bột không có một chút trở ngại liền trượt đến để, Lâm Thải Phượng kinh ngạc khen. Đó là đương nhiên. Này một ít bình dùng hết rồi làm sao xử lý? Xuân Lâm nói bệnh viện khả năng mua được, ta cũng không biết động cái mua. Dùng xong rồi nói sau, này một ít bình tĩnh điểm dùng cũng có thể dùng thật lâu đâu. Ân, cũng thế, trước kia không thứ này cũng không lấy sao. Tốt lắm, tới phiên ngươi. Lâm Thải Phượng kẹp chặt chính mình âm hộ chày cán bột cầm lấy dầu bôi trơn liền nghĩ hướng đến cái kia dương vật giả thượng xóa sạch. Ít một chút. Liền trên đầu dính một điểm là đủ rồi, ta thủy nhiều, chớ lãng phí. Nói thật, các tiểu lang trong lòng là có chút đau lòng, đây là con mua cấp chính mình đồ vật, làm Lâm Thải Phượng dùng thật sự là làm nàng cảm thấy lãng phí hơn nữa không đáng giá đương. Nhưng ý tưởng này cũng nháy mắt lướt qua, cái này trục lý sớm đã thành con trên thực tế nữ nhân, ly khai cái nhà kia nàng ký bất lực lại cô độc, cho nên một luồng hy vọng sống sót hoàn toàn ký thác vào Xuân Lâm trên người. Hơn nữa. Nàng không phải là cái ích kỷ người, rời đi cái nhà kia thời điểm mang cái kia một chút quan tài bản, đã có một chút hoa ở tại nàng và Xuân Lâm trên người, cho nên ý nào đó đi lên nói, phía sau Lâm Thải Phượng so dĩ vãng cái kia treo đại nương thân phận thời điểm nàng càng giống như là nhà của bọn họ nhân. Tốt! Lâm Thải Phượng dọc vài dọc tại kia dương vật giả quy đầu phía trên, lại đem kia dương vật giả thuận lợi đâm vào các tiểu lang âm hộ bên trong, nàng thủy rất nhiều. Xác thực có kia một điểm trơn trượt như vậy đủ rồi. Xì. Cao su làm dương vật giả tại dầu bôi trơn cùng dâm thủy tác dụng phía dưới. Chậm rãi đẩy ra bên trong khang thịt thuận lợi thống đến để, Lâm Thải Phượng nhìn kia gần như toàn bộ nhập vào dương vật giả nhịn không được thở dài nói, qua, huyệt của ngươi thật sâu a. Nói bậy bạ gì đó a. Các tiểu lang sờ sờ chính mình hạ thân. sờ sờ kia dương vật giả gần bại lộ tai bên ngoài mặt hai cái đảng đảng, cảm giác được thân thể nội bộ truyền đến cái loại này no đủ, khoái cảm đang từ từ thăng lên. Ta nói không sai a, dài như vậy dương vật giả toàn bộ đi vào. Ta phỏng chừng cho dù là Xuân Lâm dương vật ngươi cũng có thể chứa được. Lười chú ý ngươi. Mỹ phụ trong lòng nổi lên một trận gợn sóng, nàng không nghĩ sao. Làm sao có khả năng, nàng đã tại chính mình trong não vô số lần ảo tưởng quá nhi tử dương vật cắm vào chính mình chớp mắt. Nhưng là đối với điểm này, nàng làm sao có ý tứ thừa nhận. Ai u, có gì ngượng ngùng, việc của ngươi thủy hắn đều ăn rồi, cho hắn ngày hai cái âm hộ cũng không có gì lớn. Ngươi không biết, Xuân Lâm ngày ta thời điểm hắn dương vật căn bản vào không được. Còn lại quả đấm như vậy đại một đoạn đều tại bên ngoài, cho nên mỗi lần cũng không phải là rất sảng khoái, nếu ngày ngươi cái này âm hộ, nhiều lần làm hắn làm được đếm để, cam đoan hắn thoải mái. Miệng đầy nói bừa. Ngươi gặp qua cái nào nương làm con ngày âm hộ? Thôi đi, làm sao ngươi biết không có, thế giới này lớn như vậy, có loại sự tình này không phải là rất bình thường. Hứa Nhân gia công công bái bụi, sẽ không hưng làm con ngày nương âm hộ lâu. Ngươi lại nói bậy có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Không nhận sẽ không nhận thức a, ta nhìn thấy ngày nào đó, Xuân Lâm cầu ngươi làm hắn ngày ngươi một chút không cho sao. Hừ. Ngươi cái đồ đỉ. Ngươi cho rằng mọi người đều với ngươi giống nhau a. Ta hiện tại ước gì ngươi hãy cùng ta giống nhau đâu. Ngươi như vậy yêu thích. Ngươi động không cho con trai ngươi ngày huyệt của ngươi. Con ta cái kia dương vật nhỏ, ngày lão nương cũng không thoải mái, hắn theo hắn cha. Ngươi làm sao biết? Các tiểu lang lại một lần nữa kinh ngạc, nàng không thành Lâm Thải Phượng thật thử qua. Ta nghe qua a. Ai u ngươi cái lẳng lơ, thế nhưng đi nghe đứa nhỏ góc tường. Ha ha ha ha ha. Các tiểu lang vỗ lấy ván giường cười ha ha. Vậy có gì, ta tò mò còn không được a. Bất quá ta kia con dâu cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Dù sao ta kia tiểu tử ngốc quá mức. Thì sao, ý gì? Thì sao? Tao. Ngươi nói là không phải là mông đại nữ nhân đều tao a. Lúc trước chọn con dâu thời điểm ta nghĩ mông đại dễ sanh nuôi, liền cố ý cho hắn tuyển cái này. Kết quả buổi tối hôm đó nghe giường, ngươi có biết nàng nói cái gì? Nói gì? Nàng nói đại kiều đứa bé kia dương vật nhỏ, biến thành nàng chưa đã, lúc ấy tức giận đến ta à. Ai? Vân vân. Chiếu ngươi nói như vậy, cô nương kia bị người khác làm qua. Ai? Đúng vậy. Ta làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này? Mẹ kiếp. Con lẳng lơ này không có khả năng cõng ta con trộm quá hán tử a. Vân vân, không đúng, nghe khẩu khí kia đại kiều là biết. Tiểu tử này động hồi sự. Cái này. Các tiểu lang không biết động trả lời, nàng như thế nào đều không nghĩ tới đề tài này nói thế nhưng thiên hướng như vậy một cái quỷ dị phương hướng. Quên đi. Ai, lão tử không phải là một món đồ, con cũng quá mức, ta đối với bọn hắn hai người thất vọng xa lớn xa hơn hy vọng. Hắn chính mình sự tình, ta lười quản, dù sao nói cũng không có người nghe. Chi bằng mắt không thấy tâm không phiền. Khi dù sao cũng là bụng của ngươi rơi xuống một miếng thịt, cái gì thịt không thịt. Hài đại không khỏi nương, bất quá trong này thoáng có chút quỷ dị, theo lẽ thường mà nói nàng một cái đương nàng dâu động không nên tại làm chuyện đó thời điểm sách cái này a. Nàng sẽ không sợ đại kiều cùng nàng cấp bách a. Đúng vậy a, việc này không tiện hỏi, ngươi quay đầu còn phải nghe nhiều nghe góc tường. Các tiểu lang thở dài một hơi, đối lập khởi đại kiều đến, nàng Xuân Lâm liền thật tốt hơn nhiều. Nhưng còn hiếu thuận. Vừa nghĩ đến con hiếu thuận, kia âm hộ bên trong cắm vào dương vật giả khiến cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử thúi này hiếu thuận hình như cũng gây nên. Quên đi không nói hắn, lần khác lại cân nhắc việc này, hưng đến vừa mới, vừa nhắc tới hắn mất hứng. Muội tử, ta làm ngươi, ngươi làm ta, hai ta thích xong rồi đi ngủ. Lâm Thải Phượng nói liền xoay người cưỡi ở các tiểu lang trên người. Chẳng qua lúc này đây nàng vô dụng miệng liếm, mà là tay cầm lấy dương vật giả tại các tiểu lang âm hộ bên trong quốc làm. Các tiểu lang cảm giác được âm hộ bên trong một trận sảng khoái truyền đến, nàng tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Trục lý cái kia trắng nõn mông liền lắc lư tại đỉnh đầu của mình, mà kia cùng chày cán bột hỗn tạp trục lý dâm dịch cũng đang lộ ra mặt một bả bóng lưỡng dâm quang, nàng một bàn tay đè lại Lâm Thải Phượng hòn le, một bàn tay nắm chày cán bột ngoại bưng cũng rút ra đút vào. Rất nhanh trong phòng liền vang lên hai cái nữ nhân dâm đảng tiếng kêu. Hảo muội tử! Xuân Lâm Dương vật ngày cho ngươi quá chưa đã? Ngươi! Ngươi lại đang bậy bạ! Ha ha, nơi nào bậy bạ rồi, Xuân Lâm mua dương vật cùng Xuân Lâm dương vật cũng không sai biệt lắm a. Nói cho tỷ, dương vật ngày cho ngươi thoải mái không? Ân! Thoải mái! Muốn Xuân Lâm dương vật ngày ngươi không? Ngày! Ngày sao? Ngươi phát cái tao! Câu dẫn hắn! Ta! Ta không muốn! Ta đây trước câu ngày khác ta, ngươi lại gia nhập! Ngươi! Ngươi không nên như vậy a. Ta! Ta muốn là cho hắn ngày! Về sau nên như thế nào đối mặt hắn a? Xuống giường làm mẹ, lên giường đương nữ nhân! Kia! Như vậy sao được? Được không? Được không? Ta cho ngươi cự tuyệt! Lâm Thải Phượng cầm lấy dương vật giả quất được bay nhanh. Các tiểu lang cảm nhận kia cường tránh mạnh mẽ va chạm, này so nàng chính mình làm muốn tấn mãnh hơn nhiều. Xì xì, nàng phía dưới bắt đầu đại lượng phân bố nữ nhân dâm dịch, tùy theo Lâm Thải Phượng quất cắm không ngừng phun ra bên ngoài cơ thể. Màu trắng, trong suốt dâm dịch thuận theo nhũ màu vàng cao su tích táp hướng xuống nhỏ giọt rơi, mà miệng của nàng cũng phát ra chấn thiên gầm rú. Ngày! Cho hắn ngày! Cho hắn điệp! A a a! Mau! Ngươi nhanh chút! Sắp tới! Cho ai ngày! Không nói rõ ràng không cho ngươi đến. Lâm Thải Phượng một bên nói một bên thả chậm tốc độ trên tay. Không! Không muốn a! Đừng có ngừng! Ta nói! Ta đều nói! Ta cấp Xuân Lâm ngày! Cấp con ta ngày huyệt của ta! Ngươi đại mập âm hộ! Ân, ngày của ta đại mập âm hộ. Còn muốn ngày ngươi mập nải. Ân, ngày của ta mập nải. Các tiểu lang giờ này khắc này đã không có ý chí của mình, thân thể nội bộ tích góp từng tí một dục vọng đang tại phá hủy lý trí của nàng. Trục lý nói giống như là ma quỷ thôi miên, không ngừng làm nàng tưởng tượng, nếu như nói nàng trước kia chính mình ảo tưởng chỉ có 60 phân chân thật độ, vậy bây giờ tăng thêm Lâm Thải Phượng không ngừng thôi miên. Này rất thật trình độ liền chân ước chừng có 80 phân. Lại tăng thêm cuối cùng bị nàng ép nói ra kia một chút dâm đảng từ ngữ, này chân thật cảm đã đạt tới 9 phần 10. Cho nên nàng thật cảm giác lúc này con chính vùi đầu tại chính mình hông phía dưới cùng hướng, kia khoái cảm cũng giống như triều tịch một chút đem nàng vỗ tại tên là dục vọng bờ cát phía trên. Dùng huyệt của ngươi kẹp chặt Xuân Lâm dương vật. Ân. Ân. Gấp. Gấp. Ngươi cái lẳng lơ âm hộ có thể thật là nhanh, nếu như này chính xác là Xuân Lâm dương vật, ta nhớ hắn nhất định rất sảng khoái. Lâm Thải Phượng rõ ràng cảm giác được chính mình quất cắm dương vật giả động tác có chút trúc trắc. Đây tuyệt đối là nàng không nghĩ tới, nhìn các tiểu lang âm hộ như thế cùng các khác biệt, nàng trong lòng lại một lần nữa tràn đầy ghen tị. Chính mình vô luận cái gì đều thực bình thường, nhưng là cố tình các tiểu lang giống như vậy cùng các khác biệt. Không riêng nhân bộ dáng dễ nhìn, kia vú sữa ngày thường càng là tốt, vốn là cho rằng mọi người đều là nữ nhân, âm hộ tóm lại được không sai biệt lắm a. Kết quả, ai, liền nhân gia âm hộ cũng như này cùng các khác biệt. Nhanh! Nhanh sao? Đương nhiên chặt, quất đều rút không nổi, quay đầu Xuân Lâm ngày ngươi thời điểm ngươi cứ như vậy kẹp hắn, ta cam đoan hắn thích lên trời. Ân! Ân! Muốn nói các tiểu lang không cao hứng. Đây tuyệt đối là nói dối, tại tính sự phía trên nếu như nói nam nhân làm nữ nhân cao trào là nam nhân theo đuổi. Nữ nhân kia âm hộ cũng đủ nhanh thế cho nên làm nam nhân cũng đủ thích là nữ nhân theo đuổi, không có một cái nữ nhân sẽ cảm thấy huyệt của mình tùng là một chuyện tốt. Lẳng lơ. Quay đầu Xuân Lâm ngày ngươi thời điểm ta nhất định phải tại bên cạnh nhìn. Kia. Vậy không được. Này làm sao có ý tứ, nàng có thể làm không được. Con ngày nàng chuyện này cũng đã đầy đủ làm người ta xấu hổ được rồi, nếu còn có người ở bên cạnh nhìn, nàng kia còn sống thế nào? Phụ nhân tâm lý chuyển như vậy ý nghĩ. Lại không nghĩ đến chính mình nội tâm đã cơ bản nhận thức khả nhi tử có thể điệp nàng sự thật. không được cũng phải hành. Nói, cùng con loạn luân sướng hay không? Xuân Lâm Đại Dương vật ngày cho ngươi thoải mái không thoải mái? Thích, thích, mau, nhanh một chút, lại nhanh một chút, ta muốn đến. Kêu ra, ta muốn bị con dương vật ngày đến cao trào. Đến rồi. A a a. Con a. Dùng sức ngày mẹ ngươi âm hộ. Nương muốn bị ngươi ngày đến cao trào. Phun. Lâm Thải Phượng nhìn các tiểu lang mông vừa rung bắt đầu kịch liệt run rẩy liền mạnh mẽ dùng sức thọc vài cái sau đó lại tiếp tục đem dương vật ra bên ngoài nhổ. Một chớp mắt, khi huyệt dâm bên trong liền phun ra nhất cổ thanh lưu. A a a a. A a a a a a. Đến đây. Con a. Dương vật chọc vào quá sâu. Nương quá thích. Đến. Nương bị dương vật của ngươi ngày đến cao trào a. Ngươi bắt ta mông làm gì? Hoa chân múa tay vui sướng các tiểu lang hai tay tại không trung vung vẩy, tại trước mặt nàng cũng chỉ có kia liên tục không ngừng lay động cự đại viên bàn, nàng nắm kia hai miếng đầy đặn mông thịt dùng sức bóp. Giống như không làm như vậy liền không đủ để phát tiết tâm tình trong lòng. Cho ngươi trảo, cho ngươi trảo. Lâm Thải Phượng bị nàng móng tay trảo được làm đau, dứt khoát liền nhấc mông ngồi ở mặt nàng phía trên, nàng lại đã quên kia chày cán bột lúc này còn tại huyệt của mình bên trong. Lần này, kia chày cán bột đội lên các tiểu lang khuôn mặt, nhưng cũng bởi vậy trực tiếp đâm vào huyệt của nàng con mắt. Lần thứ nhất, nàng nếm được bị người khác cắm đến cổ tử cung mùi vị. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện cùng Diêm Hiểu Vân giống nhau biểu cảm. Chỉ thấy nàng đôi mắt trắng giả cả người giật giật đồng dạng đạt tới cao trào, sau đó một cái ngã lộn nhào theo các tiểu lang trên người ngã xuống. Các tiểu lang không biết nàng thì sao, nàng sờ sờ mình bị chày cán bột chán ghét được có chút đau môi. Phát hiện đều đang đụng phá đổ máu, chống lên chính mình như trước có chút mềm nhũn thân thể, lấy ra hãm tại chính mình âm hộ dương vật giả. Phụ nhân run run phía trên dâm dịch, đứng dậy cầm lấy khăn mặt lau đến khi sạch sẽ một lần nữa tàn trở về ngăn tủ. Thu thập xong dương vật giả, nàng mới sờ sờ hạ thân của mình, kia dính dính ướt đẫm một mảnh làm nàng cảm thấy có một chút ngượng ngùng, nàng ở trên giường biểu hiện là rất tao đúng vậy, nhưng là bí mật, nàng vẫn là một cái có chút bảo thủ nữ nhân. Đặc biệt đương tính sự kết thúc, nàng kia tuyệt đối lại một lần nữa trở lại cái kia hiền thê lương mẫu trạng thái. Lắc lắc đầu, xua tan trong lòng kia một tia quái dị, nàng quải quay đầu lại đi xem nhìn Lâm Thải Phượng, mà giờ khắc này Lâm Thải Phượng trạng thái tắc làm nàng cảm giác được một tia chỗ không đúng. Nàng như thế nào còn tại giật giật? Tỷ! Tỷ! Ngươi động cái á! Nàng dọa hỏng rồi, này nếu xảy ra chuyện cần phải đưa đến bệnh viện, đến đó một bên có thể động cái cùng người ta nói a. Hí! Các tiểu lang lắc lư không sai biệt lắm 2-3 phút. Lâm Thải Phượng yết hầu vào một ngụm thở dài mới thư hòa hoãn, nàng mạnh mẽ bắt lấy các tiểu lang cánh tay hỏi một câu, ta là ở đâu? Ở nhà a. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi có thể tỉnh. Các tiểu lang vỗ vỗ bộ ngực nói. Ngươi vừa rồi thì sao? Như thế nào cùng phát ra dương điên phong giống nhau? Ta địch. Quá thích. Lâm Thải Phượng con ngươi tại ban đêm ngọn đèn chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Nàng nhớ lại kia là chuyện gì xảy ra, sờ sờ chính mình phía sau cái mông cái kia cùng chày cán bột. Quả nhiên kia cây ống dài thon dài đồ vật đã cơ hồ tất cả đều đi vào huyệt của nàng bên trong. Thích. Ân, thích. Siêu cấp thích. Là cái loại này đau quá về sau thích lên trời cảm giác. Tùy theo ba một tiếng, kia chày cán bột rơi ra âm đạo của nàng. Nàng xem nhìn cắm vào thân thể cái kia một đầu, cũng không có phát hiện vết máu. Chày cán bột làm cho. Đúng vậy a, ta cũng không biết động hồi sự, quay đầu tại ngươi kia tính bên trong tăng thêm hai câu, hỏi một câu Xuân Lâm có biết hay không động hồi sự. Hành. Đối với các tiểu lang tới nói, con giống như chính là toàn trí toàn năng, nàng đã thói quen có cái gì không hiểu tự đi hỏi hắn, mà Xuân Lâm cũng từ trước đến nay không cô phụ quá kỳ vọng của nàng, cơ hồ nàng từng cái nghi vấn đều có thể theo bên trong cái kia được đến giải đáp. Ngủ đi. Ta cảm giác thân thể tốt hư. Cảm giác bị vét sạch giống nhau. Ân. Các tiểu lang đáp ứng một chút, nhìn Lâm Thải Phượng nâng cái tay đều có một chút khó khăn bộ dạng liền chính mình cầm khăn mặt cho nàng xoa xoa thân thể. Sau đó hai cái trắng trắng mập mập phụ nhân cứ như vậy trần trụi thân thể cho nhau ôm ôm lấy nặng nề đã ngủ. Chương 59, Mã Khắc trở về Trương Xuân Lâm không dám ở sư phụ trong nhà ngủ được quá muộn, trời còn chưa sáng hắn liền len lén chạy ra ngoài. Giống như tên trộm theo thân thép khu dân cư chuồn ra đến, hắn nhìn tối đen trời đêm cũng không biết hẳn là muốn đi nơi nào. Như một cái không nhà để về kẻ lang thang giống nhau tại trên phố chạy hết nửa giờ liền nhìn thấy có người đẩy xe con từng cái chạy đến ven đường phía trên. Nhìn bọn hắn chi khởi sạp, nhìn kia nồi chảo bên trong dầu sôi bắt đầu quay cuồng, nhìn nóng hôi hổi hơi nước không ngừng theo phía trên chỏ không ngừng toát ra đến, hắn sờ sờ chính mình bụng đói kêu vang bụng, bắt đầu ngồi ở trước bàn chờ đợi thứ nhất qua bánh bao thứ nhất nồi dầu đầu ra lò. Sớm như vậy a. Khi chủ sạp rõ ràng cho thấy hai vợ chồng, nhìn thấy hắn tới dùng cơm liền vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Ân, đuổi đi làm. Ngài ở đâu thăng chức? Thân thép. Ai u, đây chính là tốt đơn vị. Còn có khả năng a. Ngài có thể quá khiêm nhượng. Chúng ta nếu có thể tại loại này đơn vị đi làm sẽ không cần luy tử luy hoặc sớm như vậy đi ra bán điểm tâm rồi. Khi không giống với... Cũng là ngươi nhóm loại này kiếm tiền nhiều một chút, bằng không hiện tại thế nào sẽ có nhiều người như vậy đuổi muốn xuống biển đâu. Được, chúng ta loại này cũng gọi là xuống biển a ha ha ha, bất quá chính mình đi ra bán ít đồ khẳng định so hầm tại kia nửa chết nửa sống nhà máy bên trong cường. Nga! Các ngươi là cái nào hán? Thị xưởng may. Hơn mấy tháng cũng chưa phát tiền lương. Nga! Trương Xuân Lâm ngược lại có nghe nói chuyện này. Từ cải cách mở ra đến nay, loại sự tình này không hiếm thấy, rất nhiều quốc doanh nhà xưởng bởi vì kinh doanh không tốt một đám đều gặp phải thật lớn vấn đề. Đương nhiên, này từng là nguy cơ. Cũng là kỳ ngộ, cho nên hoặc là chia rẽ gây dựng lại hoặc là đóng gói thừa bao cấp tư nhân xí nghiệp, những cái này nửa chết nửa sống xí nghiệp thường thường cũng đều có thể một lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng, nhưng là xem như tầng dưới chót công nhân cũng là bi thảm nhất. Bọn hắn mất đi tuổi nghề. Mất đi cuộc sống nơi phát ra, giống trước mặt hai vợ chồng này có thể sớm đi ra mình làm điểm bán lẻ dù sao vẫn là số ít, đại bộ phận mọi người thà rằng nguyện nấu chết tại cái đó đã nửa chết nửa sống nhà xưởng bên trong. Chờ đợi quốc gia tới cứu tể bọn hắn, chỉ là bọn hắn nhưng không biết, bọn hắn vô cùng tin tưởng quốc gia gặp phải khó khăn càng nhiều cũng phức tạp hơn, căn vốn không có khả năng chiếu cố đến mỗi một người, cho nên con kiến thủy chung là con kiến. Vô luận là chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn là tư bản chủ nghĩa, cũng không thể bảo đảm mỗi một người cũng phải đến công bằng an trí, thế giới này, từ trước đến nay chính là không công bằng. Tựa như hắn chính mình, trước kia hắn cũng là cái này xã hội tầng dưới cùng một thành viên. Cho nên khi đó hắn liền đàm luận công bằng tư cách đều không có, mà bây giờ, hắn gặp gỡ có thể nói là kỳ tích, nhưng là từ một phương diện khác tự hỏi, bởi vì sự xuất hiện của hắn. Làm sao không phải là tước đoạt mặt khác một thiên tài cố gắng? Nếu như không có hắn, kia thân thép sẽ không chiêu người sao? Tiến cử đầu tư bên ngoài sẽ không tiến hành sao? Cũng không có khả năng. Luôn sẽ có như vậy một người có thể đứng ở hắn hiện tại đứng lấy vị trí lý hảo toàn bộ. Cho nên, cái này xã hội tài nguyên là có hạn, nhưng muốn đứng rất cao, nhìn càng thêm xa, kia hết thảy tất cả, cũng phải tay dựa đoạn được đến. Trương Xuân Lâm lại lần nữa liên tưởng đến Lâm Tư đã nói với hắn cái kia lần quan hệ cùng xã giao lời nói, hắn lúc này đối với kia lần dạy bảo lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Đến hắn vội vàng bận biểu thượng sáng sớm phía trên ban. Buổi trưa đã bị sư phụ Diêm Hiểu Vân gọi đi văn phòng, nguyên lai kia một chút đức quốc nhân đã đến, Mã Khắc cố ý gọi điện thoại làm hắn đi tham gia hôm nay hoan nghênh hội. Sư phụ ngươi không đi. Trương Xuân Lâm nhìn sư phụ liên y phục cũng chưa đổi liền hỏi một câu. Không đi, đều là cái loại này trường hợp, ta một cái nữ nhân ở chỗ đó cũng không tiện, ngươi theo lấy Lưu Tổng hán đi thôi, xe của hắn sẽ ở cửa chờ ngươi. Nga! Trương Xuân Lâm hồi ký túc xá đổi một thân xã giao xuyên quần áo. Đi đến hán môn miệng thời điểm phát hiện quả nhiên Lưu Phúc Minh xe tại đó bên trong chờ đợi. Lên xe, cùng Lưu Phúc Minh chào hỏi. Lái xe một đường hướng đến tửu điếm chạy tới. Nghe nói ngươi an bài cái nữ nhân đi nơi đó làm việc à? Lưu Phúc Minh nhìn Trương Xuân Lâm hỏi, nữ nhân kia với ngươi quan hệ tốt sao? Bằng hữu bình thường. Trương Xuân Lâm không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền truyền đến lỗ tai của hắn bên trong. Bằng hữu bình thường. Ha ha! ta nghe nói nữ nhân kia bộ dạng rất có tư sắc. Thật sự là bằng hữu bình thường. Lưu Phúc Minh gương mặt tò mò, kia mặt phía trên nổi lên sắc sắc ý cười làm Trương Xuân Lâm minh bạch cái này hiểu lầm thực sự là vô cùng nan giải thích rõ. Ách! Tốt lắm, không cần ấp úng được rồi. Dù sao đều là ngươi giới thiệu qua đi, ta quay đầu làm người ta giúp đỡ chiếu cố một chút. Kia! Cảm ơn Lưu Tổng Hán. Người trẻ tuổi, thực có bản lĩnh sao? Ha ha! Lưu Phúc Minh vỗ vỗ Trương Xuân Lâm bả vai, Trương Xuân Lâm cũng lười giải thích. Nếu hắn nguyện ý giúp bận rộn, hiểu lầm liền hiểu lầm a, dù sao nữ nhân kia sự tình sư phụ cũng biết, hắn không có gì hay sợ. Bình thường nghi thức hoan nghênh kết thúc liền đến phiên vũ hội, Trương Xuân Lâm tại vũ hội phía trên cùng kia một chút đức quốc nhân giống như đã lâu không gặp lão bằng hữu giống nhau đánh thành một mảnh. Về phần cái kia Mã Khắc, hiển nhiên đã sớm đem Trương Xuân Lâm trở thành hảo hữu chí giao, không riêng cùng hắn câu bả vai đáp lưng, thế nhưng còn theo đức quốc cho hắn dẫn theo một phần giá trị xa xỉ lễ vật, một cái đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp trăm lợi tức bút máy. Đường đường chính chính đức quốc hàng. Lưu Phúc Minh tâm nghĩ, lão tử đều không có lễ vật, tiểu tử này đều đang lăn lộn một cái, trong lòng không khỏi đối với năng lực của hắn càng trở lên nhận thức có thể, kia mượn sức tâm tư của hắn cũng càng thêm dày đặc rồi. Hắn sao sẽ biết Trương Xuân Lâm đó là cùng Mã Khắc tại nữ nhân trên người so đi ra giao tình. Nếu như hắn biết, có lẽ hắn kinh ngạc thán phục một chút, nàng không thành kia một chút người nước ngoài cũng có cùng một chỗ khiên quá thương. Cùng một chỗ mâm mâm kỹ nữ cách mạng hữu tình. Kỳ thật Mã Khắc sở dĩ đưa Trương Xuân Lâm lễ vật bất quá là bởi vì hắn chính thức nhâm mệnh xuống, hắn được nhậm mệnh vì Trung Hoa khu tổng tài, kế tiếp nhiệm vụ không riêng chỉ là giám sát thiết bị trang bị. Hắn còn cần phụ trách mở rộng Trung Quốc thị trường, hắn cùng nơi này người Trung Quốc không quen, muốn tìm Trương Xuân Lâm xem như một cái bàn đạp mà thôi, dù sao hai người kết giao được tương đối sớm, muốn kéo quan hệ cũng tương đối dễ dàng. Lưu Phúc Minh không nhìn một bên hai người, hắn ngược lại thực nghĩ dung nhập đi vào, vấn đề là hắn tiếng Đức trình độ hơi bằng không, nếu như là chính thức trường hợp còn có khả năng kêu phiên dịch theo lấy, loại này vũ hội sao coi như. Hắn lại không phải là kia một chút nữ nhân, chỉ cần nhìn đến người khác duỗi tay đi lên theo lấy khiêu vũ là được rồi. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện Tống Nhân vừa vặn đứng ở cửa, vì thế vẫy vẫy tay đem hắn gọi, Tống Nhân tự nhiên không quên vị này đại Phật. Vừa thấy hắn ngoắc liền thí điên chạy. Lưu Hán, ngài không cùng bọn hắn đi xuống ngoạn. Tống Nhân vừa qua đến liền ân cần chào hỏi. Khi, tuổi tác cao, nhảy bất động, nhìn hắn nhóm người trẻ tuổi ngoạn là được. Đúng rồi, nghe nói Tiểu Trương an bài người bằng hữu tiến đến. Là cái nào? Nga, ngài nói nàng a, nàng không ở nơi này. Tổng giám đốc nói còn muốn quan sát hai ngày nhìn nhìn có vấn đề gì hay không? Lưu Phúc Minh nghe hắn nói như thế, lập tức bản gương mặt nói, ngươi đưa cái nói cho các ngươi tổng giám đốc. Nói với hắn ta nhìn nhân ánh mắt trên cơ bản vẫn là không có vấn đề. Được. Tống Nhân tâm nghĩ, vị này là muốn ồn ào thế nào vừa ra a, hắn là cái thành thật người, tuy rằng Lưu Phúc Minh kia lời nói mịt mờ, nhưng là hắn cũng đại khái đoán ra tới đây tám phần cùng cái kia nữ nhân có liên quan. Vì thế liền vội vàng nhất Lưu chạy chậm chạy đến tổng giám đốc văn phòng. Hồi báo xong tình huống hiện trường liền nhìn thấy tổng giám đốc tại đó bên trong hỏi hắn một câu, hắn quả nhiên là nói như vậy. Ân. Có chút thú vị. Như vậy đi. Ngươi đi gọi điện thoại thông tri nàng trang điểm một chút, bọn chúng ta cùng đi. Tốt. Tống Nhân nói chuyện điện thoại xong lại lần nữa chạy trở về, hơi một chút nghi vấn hỏi một câu, tổng giám đốc, Lưu Tổng Hán nói cái kia nói là ý gì? Không rõ. Tổng giám đốc nhìn hơi chút có chút chất phát hắn cười trả lời. Ân, không biết rõ. Ha ha, cái kia nữ nhân là Trương Xuân Lâm đề cử, đi là con đường của ngươi, vậy theo tửu điếm lưu trình, xét duyệt bối cảnh là đệ nhất vị. Kế tiếp còn có kiểm tra sức khỏe huấn luyện vân vân một loạt thủ tục muốn làm, muốn vào cương vị như thế nào cũng phải tầm 5-3 tháng sau, Lưu Tổng Hán cho ngươi đưa nói, trên mặt ngoài là đang nói hắn dùng mắt người quan. Kỳ thật sau lưng ngón tay chính là Trương Xuân Lâm. Bởi vì Trương Xuân Lâm là hắn chọn trúng người, nếu như chúng ta hoài nghi Trương Xuân Lâm đề cử nhân tuyển thì phải là tại hoài nghi ý tứ của hắn. Mặt khác còn có một tầng ý tứ chính là nói cho chúng ta biết, cái này nữ nhân chúng ta muốn chiếu cố một chút. không muốn cùng khác nữ nhân một cái đãi ngộ. Nga! Như thế nào vòng lớn như vậy một chỗ ngoặt loan vòng? Ha ha, quan trường thượng nhân nói chuyện ai đối với ngươi nói được như vậy thẳng thắn, hắn vẫn chỉ là cái xưởng trưởng, nếu cao cấp hơn cái khác nhân nói chuyện. Vân Vũ ngay cả ta đều làm không hiểu lắm. Ngươi cho rằng quan trường tốt như vậy lăn lộn. Ha ha! Đi, thời gian không sai biệt, ta cũng trải qua đi nhìn nhìn cái kia nữ nhân, nhìn nàng một cái có bản lãnh gì. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Trương Xuân Lâm xin nhờ Tống Nhân thời điểm vị này căn bản là không có coi trọng. Thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua liền giao cho Tống Nhân bên kia đi xử lý, hiện tại như vậy nhất làm sao, kia thật ra khiến hắn có chút tò mò rồi. Tư sắc sao, trung đẳng, nói chuyện sao, thoáng có chút phố phường, nhìn cũng không quá mức thần kỳ địa phương. Liền trang điểm đều có một chút không hiểu được, như vậy mang đi ra ngoài không phải là quan tửu điếm người sao? Tiểu Tống bảo chúng ta tửu điếm thợ trang điểm cho nàng một lần nữa hóa cái trang. Tốt. Đợi cho Tống Nhân đi rồi, Tổng Giám Đốc mới liếc mắt nhìn Vương Lộ Giao hỏi. Ngươi nhận thức Lưu Phúc Minh? Cái nào Lưu Phúc Minh? Ngươi không biết. Ngài nói thân thép cái vị kia sao? Vương Lộ Giao tỉnh ngộ. Nàng là thác Trương Xuân Lâm quan hệ tiến đến, mà có khả năng cùng hắn có liên quan hệ Lưu Phúc Minh trừ bỏ thân thép xưởng trưởng hình như không nên có người khác. Nhìn người này khí phái không nhỏ, Tống Nhân đối với hắn cũng là lễ phép cung kính, nói vậy vẫn là vị đại lãnh đạo, vậy hắn nói ra người tám phần chính là thân thép vị này. Đúng. Không biết. Nga. Ta liền nhận thức Trương Xuân Lâm. Cũng là hắn giới thiệu ta đến nơi này đi làm. Hắn nói nơi này có thể kiếm ngoại hối. Ách, ha ha. Tổng Giám Đốc cười xấu hổ cười, được rồi, này đều cái gì lung tung lộn xộn. Làm sao vậy? Vương Lộ Giao nghi hoặc hỏi. Dựa vào nàng lịch duyệt, đối phương biểu hiện rõ ràng cho thấy có chút kỳ quái. Không có việc gì, ngươi bây giờ ở chính là tám nhân gian. Ngày mai ta làm tiểu tống an bài cho ngươi tiến hai người ở giữa a. Hai người ở giữa. Cái này không phải là phó trưởng ca đãi ngộ sao? Vương Lộ Giao tâm lý chấn kinh rồi, Trương Xuân Lâm có mặt mũi lớn như vậy sao? Đúng vậy a, từ hôm nay trở đi ngươi chính là phó trưởng ca rồi. Mặt khác về sau hóa trang chú ý một điểm. Ngươi như vậy hóa trang phương thức là tuyệt đối không thể, 3 tháng này ta cho ngươi xứng một cái tửu điếm thợ trang điểm, 3 tháng về sau ngươi nếu còn học không biết. Ngươi liền đem ta mở. Ách! Mở! Tổng Giám Đốc thầm nghĩ ta ngược lại dám đâu. Không phải chứ ngươi mở, mà là nếu như ngươi chính mình còn học không có khả năng, rượu kia điếm sẽ không có thể cho ngươi miễn phí sai khiến rồi, ngươi chính mình tiêu tiền mướn a. Ý tứ 3 tháng này đều là miễn phí. Vương Lộ Giao cái này cao hứng a. Như thế nào thiên thượng còn được ông trời rơi bánh trúng rồi đâu. Giống như, vốn là ngươi là cần phải trải qua huấn luyện mới có thể vào cương vị, bất quá sao. Hôm nay ngươi trước theo ta đi xem một chút cũng tốt. Nga đúng rồi. Trương Xuân Lâm đã ở. Hắn đã ở. Đúng rồi, kia một chút đức quốc nhân hôm nay đến tửu điếm, ta nguyên bản nghĩ chính mình tránh không được khoản này ngoại hối nữa nha. Ha ha. Đúng rồi, nghe nói kia một chút người nước ngoài dương vật đều thật lớn. Ta hôm nay là không phải là có thể biết một chút về. Ách cái mẹ ruột a. Đây là vị cái gì tổ tông? Tổng Giám Đốc đỡ lấy trán gương mặt nang kham đi ra ngoài, hắn cũng không thể chính diện trả lời vấn đề này a. Điều này làm cho hắn mặt già để nơi nào? May mắn Tống Nhân phía sau thí điên mang theo thợ trang điểm chạy, hắn phụng phịu sụ mặt hướng về vị kia thợ trang điểm rống lên một câu, cho ngươi 20 phút, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Thợ trang điểm khóe miệng co quắp vừa kéo. Đợi cho lại nhìn thấy Vương Lộ Giao trên mặt nùng trang thời điểm, sắc mặt kia hãy cùng cái con vịt chết không sai biệt lắm. Tháo trang sức, hóa trang, bề bộn đến loạn tay loạn chân chỉ là dùng cuối cùng 25 phút mới đem Vương Lộ Giao cái kia giống như tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau khuôn mặt cấp một lần nữa cứu vãn trở về. Đợi cho đi ra khỏi phòng thời điểm kia nhị vị mới biến sắc, này tư sắc, ngược lại có chút tượng mô tượng dạng. Đi, nhanh chóng, đừng làm cho vị kia đợi nóng nảy. Tổng Giám Đốc đã cùng kiến bò trên chảo nóng không sai biệt lắm, một trận này ép buộc. Hơn 1 giờ đi qua, may mắn bên kia là vũ hội không phải là bữa ăn, bằng không gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lưu Phúc Minh cao thấp quan sát Vương Lộ Giao cả buổi, cũng không nhìn ra trước mặt nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào làm Trương Xuân Lâm nhìn trúng. Muốn nói tư sắc sao, ngược lại bình thường, bất quá khí chất này sao cũng là hóa trang bổ không lên đến, nàng hướng đến chỗ đó nhất trạm liền tràn ngập một cổ phố phường khói lửa khí, tục. Tục thật sự thế nào? Bất quá sao, mặt mũi này dù sao là cấp Trương Xuân Lâm. Hắn làm nữ nhân, vẫn là giao cho hắn mang theo thích hợp nhất. Vương Lộ Giao tại Trương Xuân Lâm dẫn dắt phía dưới cùng Mã Khắc cùng với một chút hắn tương đối quen thuộc kỹ sư gặp mặt, nàng tuy rằng không hiểu tiếng Đức, nhưng là nhìn cái mặt nhận thức cá nhân danh vẫn là không thành vấn đề. Nói sau thân phận của nàng cũng không cần cùng bọn hắn tiến hành cái gì xâm nhập trao đổi, chỉ cần nằm tại đó bên trong liền xong việc. Hắc, Trương. Ngươi nữ nhân. Mã Khắc gặp Trương Xuân giải rừng nàng nhất nhất giới thiệu, gương mặt tiện hề hề chạy đi lên quẹo hắn nhất cánh tay. Không phải là, nàng là một cái tính dục rất mạnh nữ nhân, ta thấy nàng cuộc sống được quá khổ, cho nên làm nàng đến trong này làm việc, coi như là nhân tẩn này dùng a. Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng đối với hắn nói đó là hắn theo cái loại địa phương đó tìm đến nữ nhân. Nga! Tính dục rất mạnh sao? Vậy chúng ta lưỡng buổi tối thử xem. Mã Khắc hiển nhiên lại nghĩ kéo lấy Trương Xuân Lâm đến nhất cuộc tỷ thí rồi. Ách, liền nàng một cái a. Đương nhiên. Ngươi không phải nói nàng tính dục rất mạnh sao? Ngươi lần trước lĩnh cô bé kia đâu này? Không cần. Không không không, nam nhân tổng chính là yêu thích sự vật mới mẻ, ta yêu thích xinh đẹp đông phương nữ nhân, phi thường yêu thích. Cho nên hai ta cái đều phải. Trương Xuân Lâm giả vờ thờ ơ nhún nhún bả vai. Sau lưng ám thầm mắng hắn một câu vô sĩ hỗn đảng, trên miệng lại nhận lời nói, ta tùy ngươi. Bất quá cái này nữ nhân mệnh thực khổ, ngươi nếu như có thể giúp liền tận lực nhiều ban giúp nàng. Không có vấn đề. Ta hiện tại nhưng là tổng giám đốc. Xinh đẹp đông phương nữ nhân càng nhiều càng tốt. Được rồi. Tuy rằng nội tâm khinh bỉ gia hỏa kia, nhưng là lại không thể không cùng hắn thông đồng làm bậy. Cho dù là vì thân thép hắn cũng không thể cùng hắn trở mặt, Vương Lộ Giao tuy rằng nghe không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là nhìn nam nhân kia đáng khinh nụ cười cũng có thể đoán ra đến đây, nội tâm của nàng cũng thực mong chờ, Đức Quốc Nhân Đại Dương Vật cùng Đức Quốc Mã Khắc, nàng đều phải. Hắn nói cho ngươi buổi tối hầu hạ hai chúng ta, ngươi có vấn đề hay không? Loại sự tình này chung quy vẫn là muốn cùng Vương Lộ Giao nói một chút. Không thành vấn đề. Tiền cấp nhiều lắm là được. Vương Lộ Giao tâm lý ước gì đâu. Cái này nhiều cơ hội khó được. Nàng đến nơi này thời điểm liền được cho biết cần phải huấn luyện 3 tháng mới có thể chính thức vào cương vị. Hiện tại dựa vào quan hệ liền huấn luyện đều miễn, có thể trực tiếp kiếm tiền thuận tiện bị nam nhân địch, đây chính là nàng cầu còn không được sự tình. Trương Xuân Lâm lúc này cũng không biết Vương Lộ Giao cái này nữ nhân kế tiếp sẽ mang cho hắn nhiều kinh ngạc vui mừng. Lưu Phúc Minh càng không biết hắn nhìn như thế bình thường một cái nữ nhân kế tiếp sẽ tại cái này vô cùng thích hợp với nàng vũ đài nghênh đến như thế nào phát triển. Không có ai biết tương lai như thế nào phát triển, thế giới này không tồn tại tiên tri, nhưng là lại tràn ngập từng cái cố gắng cuộc sống người bình thường. Ở cái thế giới này, không có thần ban cho vạn vật, lại tồn tại người bình thường sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Nữ nhân này bộ dạng cũng không tệ lắm. So tiểu điếm phó trưởng ca còn mạnh hơn thượng một chút. Tổng giám đốc mang theo Tống Nhân đứng ở Lưu Phúc Minh thân nghiêng cười nói. Ha ha ha ha. Phải không? Lưu Phúc Minh cười thật vui vẻ. Tống Nhân. Xinh đẹp như vậy nữ nhân thật tốt bồi dưỡng một chút, giao cho ngươi nha. Có vấn đề gì nói với ta? Tống Nhân liền vội vàng nhận lời hạ, Lưu Phúc Minh tắt quay đầu cũng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Kia mặt phía trên mỉm cười vô cùng hiền lành. Người thông minh cùng người thông minh là không cần nói nhiều, Vương Lộ Giao toàn bộ tin tức Trương Xuân Lâm đều sẽ biết, Tống Nhân tắt nói cho Trương Xuân Lâm ai vậy ở sau lưng giúp bận rộn, mà giao cho Tống Nhân trực tiếp quản lý Vương Lộ Giao tắt ý vị cái này nữ nhân quyền khống chế liền giao cho Trương Xuân Lâm trên tay. Hai cái lão hồ ly đơn giản vài câu đối thoại liền quyết định đây hết thảy. Cái kia ngực vô thành phủ Tống Nhân ngốc trạm tại bên cạnh lại hoàn toàn không rõ vừa rồi kia lần đối thoại ý nghĩa ở đâu. Rượu tan họp đi, Mã Khắc tinh thần sáng láng kéo lấy Trương Xuân Lâm trở về gian phòng. Trong phòng bài trí hoàn toàn không đổi, duy nhất không cùng chính là trên giường hai cái nữ nhân đổi thành một cái. Mã Khắc nhìn Vương Lộ Giao kia nhỏ nhắn xinh xắn và tuyết trắng thân thể, hưng đến nổi lên, tiến lên đào sờ soạn hai thanh liền phát hiện cái này nữ nhân thế nhưng đã thủy ung ung ướt một mảnh trương. Ngươi nói không sai, cái này nữ nhân quả nhiên đủ tao. Ngươi biết không? Ta phi thường yêu mến bọn ngươi Á Châu nữ nhân, gia cát của các nàng phu phi thường tinh tế, thân thể càng là mềm mại, hoàn toàn không giống chúng ta người châu Âu như vậy. Nhưng là các nàng cũng có một chút không địa phương tốt, thì phải là quá không có khả năng kêu. Ta yêu thích nữ nhân kêu, bởi vì như vậy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Ách! Điểm này Trương Xuân Lâm không thể phản bác, đây cũng là Trung Quốc văn hóa. Truyền thừa mấy ngàn năm văn hóa, bất quá may mắn, thân thể của hắn một bên cũng không có nhiều như vậy bảo thủ nữ nhân, đại nương tính cách thuộc về tương đối mạnh mẽ cái loại này, sư phụ Diêm Hiểu Vân thoáng bảo thủ một chút, nhưng là hiện tại cũng tốt hơn nhiều. Về phần sư mẫu đây tuyệt đối là cái cực phẩm. Chỉ sợ cũng liền kia một chút người châu Âu đều không sánh được nàng mở ra trình độ. Ngược lại nương trong thường ngày tuyệt đối là thuộc về cái loại này tương đối truyền thống nữ nhân, nhưng là nương đến giường phía trên rốt cuộc là như thế nào. Hắn cũng chỉ là nghe đại nương nói ra hai câu, chính mình lại không thấy tận mắt thức quá. Trường hợp đặc biệt chính là trường hợp đặc biệt, Trung Quốc nữ nhân 8-9 phần 10 đều là cái loại này chỉ biết hừ hừ hai câu bảo thủ nữ nhân. Liền tại cái này trong khách sạn công tác nữ nhân cũng phần lớn đều là như thế, thậm chí các nàng bởi vì mang theo một phần lòng xấu hổ để làm công việc này, tính cách thượng ngược lại càng thêm bảo thủ. Xét đến cùng, các nàng chẳng phải là thật yêu thích phần công tác này. Đại đa số mọi người là đến mưu một phần tiền đồ. Cho nên ngược lại không thể làm đến như Vương Lộ Giao như vậy thỏa thích hưởng thụ. Cho nên Trương Xuân Lâm ra kết luận là, cho dù là kỹ nữ cũng là có chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp phân chia. Mã Khắc cực kỳ vui mừng, hắn phát hiện dưới người nữ nhân quả thật cùng với các nữ nhân khác biệt, dĩ vãng hắn tính là mọi cách trêu đùa, kia một chút nữ nhân cũng chỉ cầm lấy cánh tay che mặt tại đó bên trong hừ hừ, nhưng là hiện tại cái này lại tao chủ động đem thân thể hướng đến tay hắn thượng cọ. Không riêng cọ, nàng còn liếm đầu lưỡi câu dẫn chính mình, một đôi tay nhỏ nhưng lại còn chủ động hướng đến dương vật của hắn thượng bắt tới. Ha ha ha ha ha. Tốt lắm, thật tốt. Mã Khắc nắm lấy Vương Lộ Giao, nâng lấy dương vật của mình liền hướng đến miệng của nàng bỏ vào tới. Vương Lộ Giao nhìn thấy lớn như vậy dương vật ở trước mặt mình hoảng, tâm tình so với Mã Khắc còn muốn kích động. Tính là hắn không chủ động, nàng cũng không nhịn được muốn nếm thử này người nước ngoài đại dương vật là tư vị gì. Thân ái Trương. Miệng của nàng là của ta, âm hộ là của ngươi. Mã Khắc chân tâm thật ý mời nói. Tốt. Trương Xuân Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây cũng là gần hơn quan hệ một loại phương thức, vì thế hắn đi đến Vương Lộ Giao phía sau tìm đúng này cái miệng hang khinh xa thục lộ liền thôi đi vào. Vương Lộ Giao cảm giác chính mình quả thực giống sống tại thiên đường bên trong, nàng khi nào thì có thể có như vậy thích thời gian a? Theo nàng bị cưỡng gian lần đó tính lên, nàng một mực liền mộng tưởng có thể có không đếm được đại dương vật ngày nàng. Làm nàng một lần lại một lần cao trào, nghĩ đến ở đây, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn phía sau Trương Xuân Lâm, cảm nhận cái kia to dài dương vật tại chính mình trong huyệt quốc đánh, phụ nhân tâm huyền bị lay động một chút, nàng là biết cảm ơn. Như thế chơi một hồi, đổi thành lập tức khắc điệp huyệt Trương Xuân Lâm điệp miệng, Vương Lộ Giao trạng thái phi thường tốt, tốt đến làm Mã Khắc đều liên thanh khen ngợi Trung Quốc nữ nhân như thế biết chơi. Hắn thậm chí thay đổi chính mình đối với Trung Quốc nữ nhân đánh giá. Chỉ cảm thấy chính mình vẫn là kiến thức quá ít. Như thế lời bình lại để cho Trương Xuân Lâm không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ này người nước ngoài cũng rất có ý tứ. Cũng không biết giằng co bao lâu, Mã Khắc thật sự là nhịn không được bởi vì đổ sai giờ mang đến mỏi mệt ôm Vương Lộ Giao đã ngủ. Trương Xuân Lâm tắt rửa sạch chính mình xuyên phía trên quần áo đi ra tửu điếm, trước khi đi còn thấy Tống Nhân một mặt, biết được Lưu Phúc Minh đối với Vương Lộ Giao an bài gật gật đầu. Lưu Phúc Minh mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân mượn sức chính mình. Nhân tình này hắn cuối cùng vẫn là nhớ kỹ. Ngày khác nếu như Lưu Phúc Minh thật có việc muốn hắn giúp đỡ, chỉ cần không trái với hắn nguyên tắc làm người, nên ra tay vẫn là muốn ra tay. Mã Khắc bọn hắn đổ sai giờ như thế nào cũng phải hai ngày. Kế tiếp hắn còn có hai chuyện muốn đi làm, kiện thứ nhất muốn cùng Nghiêm Nhan đi gặp một mặt, nói như thế nào hai người hiện tại cũng là người yêu quan hệ. Cũng không thể luôn không thấy mặt a. Kiện thứ hai muốn làm sự tình tắc cần phải hắn lại trở về trường học một chuyến. Hắn đột nhiên có một cái tốt lắm chủ ý, có thể đồng thời giải quyết thân thép cùng trường học giảng bài vấn đề. Hai chuyện này kỳ thật có thể cùng một chỗ làm, đại học hoàn cảnh tốt lắm, bản thân liền có thể dùng đến làm một cái ước hội địa phương. Hắn chỉ cần mang Nghiêm Nhan đến trong trường học đến ước hội, sau đó hút hết đi xem đi phòng hiệu trưởng đem sự tình làm là tốt rồi. Không biết Nghiêm Nhan ra điện thoại, duy nhất có thể cùng Nghiêm Nhan liên hệ thượng địa phương cũng chỉ có thương trường Nghiêm Nhan mẹ nàng bán áo ngực cái kia quầy. Trương Xuân Lâm buồn cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình này luyến ái đàm được nhưng là quá có ý tứ, muốn gặp bạn gái lại muốn đi trước tìm bạn gái mẹ. Bất quá nghiêm khắc tính ra, kỳ thật Nghiêm Nhan cũng không có thể xem như bạn gái của hắn. Lần trước ước hội còn bởi vì sư mẫu cấp giảo hoàng. Vừa nghĩ đến sư mẫu, trong đầu của hắn lại lần nữa lửa nóng, cũng không biết nàng cùng Lâm giáo sư tại bên ngoài trách dạng. Hắn cảm giác chính mình vẫn là đỉnh nghĩ nàng. Thương trường nhân khí càng ngày càng nhiều, xa xa liền có thể nhìn thấy các trước quầy mặt đều chật ních người, đi đến trên lầu Lưu Hiểu Lộ trước quầy hắn có chút há hốc mồm, như thế nào nơi này như trước một điểm nhân khí đều không có. A-di Lưu Hiểu Lộ không biết tại bận rộn cái gì, thấp lấy cái đầu nằm sấp tại quầy phía trên, cũng không nhìn thấy Trương Xuân Lâm hướng đến nàng nơi này đi, thẳng đến hắn hô đi ra nàng mới giống như dọa nhảy dựng giống nhau theo quầy kia mạnh mẽ đứng lên. Mà nàng đặt tại đầu gối thượng đồ vật cũng ba một tiếng đánh rơi trên mặt đất, Trương Xuân Lâm lơ đãng nhìn liếc nhìn một cái phát hiện kia phía trên thế nhưng tất cả đều là lõa nam lõa nữ bức vẽ giống. Đó là một tình huống gì? Lưu Hiểu Lộ hoảng hốt hoảng nhặt lên kia màu sắc rực rỡ tạp chí một phen nhét vào quầy, mặt đỏ bừng tiếp đón Trương Xuân Lâm, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không bận rộn. Vừa vặn hôm nay không bận rộn, nghĩ tới gặp Nghiêm Nhan. Chẳng qua không có nàng phương thức liên lạc cũng chỉ có thể tìm đến ngài. Nga nga, vậy thì tốt, tốt lắm. Nàng vừa lúc ở gia nhàn rỗi không chuyện gì đâu. Như vậy, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta đi gọi điện thoại, lập tức liền đến. Nghe nói Trương Xuân Lâm muốn tới cùng nữ nhi ước hội, phụ nhân cao hứng một đường chạy chậm đi gọi điện thoại, lại đem chính mình quầy quyển tạp chí kia đã quên nhất sạch sẽ. Trương Xuân Lâm thấy nàng đi xa, nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ đem kia vẽ lấy thải hiệt thư rút đi ra tùy tiện lật một cái. Sự thật chứng minh thật sự là hắn không nhìn lầm, đây là một quyển Hồng Kông tạp chí sắc tình. Cùng nương trên tay kia vốn phải là một cái hệ liệt. Lưu Hiểu Lộ đánh xong điện thoại mới nghĩ đến chính mình sai lầm, nàng không để ý tới khác. Một đường chạy vội trở về lại xa xa nhìn thấy Trương Xuân Lâm ngồi ở chính mình vừa rồi chỗ ngồi, cánh tay đi phía trước thôi đưa một chút, nàng biết xong rồi. Bí mật của mình dù sao vẫn bị hắn phát hiện. Nàng bỗng nhiên có chút không nghĩ trôi qua. Này đi qua muốn nói gì nha? A Di, điện thoại đánh xong a. Mama thẳng thẳng đi đến phía trước quầy, Trương Xuân Lâm nhiệt tình cùng nàng tiếp đón, Lưu Hiểu Lộ mặt đỏ bừng gật gật đầu, tự động cấp chính mình giải thích, vật kia là người khác cầm lấy cho ta nhìn. Không phải là ta mua. Ách. Nàng không nói cũng may. Vừa nói ngược lại biến thành hai người đều lúng túng khó xử lên. Trương Xuân Lâm không biết làm sao nhận lấy, chỉ có thể gật gật đầu. Như thế qua chân ước chừng có 5 phút, hắn mới nghĩ đến nói một câu, nhiều người ở đây nhãn tạp. Nhìn cái này hình như không được tốt a. Như thế nào không mang về nhà đây? Động khả năng, lão Nghiêm phải biết ta nhìn cái này còn không tê ta. Vì sao? Trương Xuân Lâm là thực sự là vô cùng nghi hoặc. Quốc gia tuy rằng cấm hoàng, nhưng là tại hắn nhìn đến loại chuyện này nguy hại xa không có đổ cùng độc nguy hại đại, hơn nữa vô luận nam nhân nữ nhân, đều có tính phương diện nhu cầu, cấm qua được ở nghiêm khắc chẳng phải là chuyện gì tốt, về phần Lưu Hiểu Lộ nói. Hắn thì càng thêm không thể nào hiểu được rồi, nam nhân làm sao có khả năng bởi vì nữ nhân nghiên cứu mấy thứ này mà trách tội, hắn không phải nên là cùng thê tử của mình cùng nhau nghiên cứu sao? Như vậy cũng có thể gia tăng một chút vợ chồng cuộc sống tình thú. Chẳng phải là rất tốt. Hắn cũng không các ngươi những cái này tiểu niên khinh lái như vậy phóng. Hắn là cái già cũ kỹ, hơn nữa còn là thâm căn cố đế không thể thay đổi cái loại này, ha ha. Một khi nói ra, ngược lại không như vậy lúng túng. Lưu Hiểu Lộ nhịn không được cũng chửi bậy một chút chính mình nam nhân. Quốc gia mở ra, chúng ta tư tưởng quan niệm cũng phải theo lấy thay đổi. Len lén tại trong nhà chính mình nhìn, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác ta cảm thấy đừng lo. Mặt khác quốc gia chúng ta giáo dục giới tính thật là có chút khuyết thiếu, nhìn nhiều nhìn nhưng cái này thư ta cảm thấy ngược lại lợi nhiều hơn hại. Nếu là hắn có thể giống ngươi như vậy nghĩ thì tốt. Lưu Hiểu Lộ có chút ai oán, ta ít ngày trước nói với hắn chúng ta thương trường có người nhìn nhưng cái này thư. Hắn còn mắng ta một chút. Để ta không muốn theo lấy vô giúp vui. Ách, thúc thúc ngược lại có chút bất thông tình sửa lại. Chính là được. Ta nói hắn còn không nhận thức. Ngươi không biết, sách này có thể được hoan nghênh rồi. Ngươi nhìn trên tay ta cuốn này. Bên kia cạnh góc giác đều bị lật hư thối. Ta đây là đợi thật nhiều ngày mới từ người khác trên tay mượn đến nhìn hai ngày, mặt sau còn có thật nhiều nhân xếp hàng chờ. Như thế khan hiếm sao? Trương Xuân Lâm kinh ngạc. Khi, ta nghe nói nông thôn còn nhiều hơn một chút. Bên kia dù sao đánh cho không nghiêm, chúng ta nơi này thì không được, phố bên cạnh nào có người dám loạn bãi mấy thứ này a? Cuốn này vẫn là tài vụ đại tỷ theo quê nhà mang đến, các nàng tốt tỷ muội đều lần lượt nhìn xong một lần. Ta tìm nàng rất nhiều ngày, cái này không phải là, hôm qua mới đến phiên ta. Các ngươi là quan nhìn vẻ vẫn là liền lời nhìn. Ta ngược lại có thể làm được đến một chút ngoại quốc, chính là phía trên tiếng Đức chỉ sợ các ngươi xem không hiểu. Trương Xuân Lâm nhớ tới kia một chút ở tại tửu điếm bên trong Đức quốc kỹ sư, bọn hắn có rất nhiều người liền mang theo cùng loại ngoạn ý, hơn nữa kia một chút Đông Âu nhân càng thêm mở ra, tạp chí thượng ấn thải hiệt cũng càng thêm rõ ràng. Bằng bọn hắn quan hệ, chính mình đi muốn mấy quyển kia tuyệt đối không khó, thật sự không được khiến cho Mã Khắc lại từ Đức quốc gửi một chút trở về, nói vậy yêu cầu này hắn còn không đến mức cự tuyệt. Có vẻ là được, có vẻ là được. Lưu Hiểu Lộ thực vui vẻ, vị kia mang thư đến tài vụ đại tỷ kỳ thật cùng nàng quan hệ chẳng phải là quá tốt, bằng không nơi nào còn cần đợi lâu như vậy, nghĩ chính mình da mặt dày chạy tới mượn sách, nếu mình cũng có này tài nguyên. Vậy giờ đến phiên kia một chút nữ nhân đến tân bốc mình rồi. Này nhiều làm người ta cao hứng a. Vậy được, ta mấy ngày nữa lại mang đến, đúng rồi A Di, lễ vật này ngươi giúp ta mang cho thúc thúc. Trương Xuân Lâm lấy ra Mã Khắc đưa cho hắn cái kia chi bút máy. Lưu Hiểu Lộ vừa nhìn liền khiếp sợ, đồ chơi này quan nhìn đóng gói cũng rất quý a. Nhìn bài tử cũng không nhận ra. Dù sao bọn hắn nhà này tỉnh nội lớn nhất thương trường bên trong đều chưa thấy qua như thế tinh xảo bút máy. Hơn nữa kia ngòi bút vàng vàng, như thế nào nhìn như thế nào giống hoàng kim. Ai u, như vậy quý đồ vật, ngươi đưa cho hắn không phải là lãng phí sao? Hắn một cái tiểu khoa viên nơi nào dùng được rất cốt như vậy đồ vật. Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình nâng hồng tay đều tại run rẩy, nàng nơi nào gặp qua quý trọng như vậy đồ vật a? Ta cũng không tốn tiền. Dù sao đều là người khác đưa, lấy ra mượn hoa hiến Phật còn sợ thúc thúc nói lòng ta không thành đâu. Ai u, ngươi có thể thật biết nói chuyện, nhà chúng ta nghiêm nhang nếu có thể gả cho ngươi, vậy thì thật là hưởng tám đời phúc lâu. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng đắc ý, hiện tại Lưu Hiểu Lộ đối với cái này còn không có thành chính mình con rể tương lai con rể đó cũng là càng xem càng thuận mắt rồi. Không đơn giản nói lễ vật này giá trị. Liền quan nhìn hắn lời nói này được, người bình thường căn bản là không có chuyện này thương. Cái gì tám đời phúc a? Hai người chính nói phải cao hứng, nghiêm nhang đâm một đôi tiểu bím tóc đuôi ngựa nhảy nhót liền chạy. Ngươi đã đến rồi. Nhanh chóng nhìn Xuân Lâm tặng cho ngươi ba lễ vật. Hoa! Tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn, như thế tinh xảo tuyệt đẹp bút máy nàng tự nhiên cũng là chưa thấy qua. Này được bao nhiêu tiền a cái này? Không phải là ta mua. Người khác đưa, ai đưa ngươi như vậy quý lễ vật a? Nghiêm nhang hâm mộ ánh mắt đều na bất khai, này thứ tốt nàng cũng muốn. Một cái Đức quốc bằng hữu. Hắn có phải hay không rất lợi hại? Ân, xem như thế đi, nghe nói vừa mới thăng chức Á Châu địa khu tổng giám đốc. Hoa! Ngươi thật lợi hại. Có thể nhận thức xấu như vậy người làm bằng hữu. Không. Kỳ thật chúng ta quan hệ cũng giống như, ta cũng không nghĩ tới hắn đưa ta này nọ. Nhìn tiểu nha đầu kia sùng bái ánh mắt, Trương Xuân Lâm cảm thấy thoáng có chút ngượng ngùng. Ngươi chớ khiêm nhường, cái gì bằng hữu bình thường đưa ngươi lễ vật quý trọng như vậy a? Xinh đẹp như vậy bút máy, ta thấy đều chưa thấy qua. Ngươi muốn về sau ta xuất ngoại thời điểm cho ngươi cũng mang một chi. ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Lưu Hiểu Lộ liền vội vàng cắt đứt đối thoại của bọn họ, này bút máy bao nhiêu tiền nàng tuy rằng không biết, nhưng là tuyệt đối có thể so với thương trường quý nhất cái kia mấy chi, gây chuyện không tốt giá cả còn có khả năng rất cao. Con gái của mình không học vấn không nghề nghiệp, muốn như vậy quý bút máy căn bản là không có dùng, thuần túy chính là lấy ra khoe khoang. Mua cho nàng như vậy quý bút máy làm sao? Lưu lại kết hôn mua chút gia cụ không thể so mua bút máy hữu dụng. Tốt lắm, đừng xử ở nơi này, các ngươi chơi đi. Nghiêm Nhan. Ta nghiêm khắc cảnh cáo ngươi tuyệt đối không cho phép cùng Trương Xuân Lâm muốn cái gì, nghe không? Đã biết. Lười nghe ngươi dông dài, đi thôi, chúng ta đi chơi. Tự Lai Thục tiểu nha đầu phía trên trước liền quải Trương Xuân Lâm cánh tay ra quầy. Trương Xuân Lâm liền vội vàng quay đầu cùng Lưu Hiểu Lộ cười cáo biệt, phụ nhân đáy lòng lại một lần nữa cảm thán đứa nhỏ này lễ phép, nhìn nhìn trong tay tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà, liền vội vàng đem nó tàn đến chính mình túi đeo bên trong. Tan tầm, Lưu Hiểu Lộ giống che lấy cái bảo bối tựa như ôm lấy chính mình bao một đường cũng không dám buông xuống, đợi đến nhà, lão Nghiêm nhìn nàng khẩn trương hề hề biểu cảm tò mò hỏi, ngươi thì sao đây là? Cấp! Cho ngươi nhìn nhìn. Lưu Hiểu Lộ lấy ra bút máy hộp đưa cho nhà mình nam nhân. Gì à? Lão Nghiêm tiếp nhận bút máy hộp, đầu tiên là bị cái hộp kia tinh xảo tuyệt đẹp trình độ khiếp sợ một chút, đợi cho mở ra phát hiện bên trong dĩ nhiên là một chi càng thêm tinh xảo tuyệt đẹp bút máy. Lập tức há to miệng hỏi, ngươi thế nào làm cho? Cho ta hút hai cái thủy trước, một đường chạy về đến chết khác ta. Lưu Hiểu Lộ tiếp nhận trượng phu đưa qua nước lọc ùng ục uống lên hai đại miệng. Lúc này mới ấn lồng ngực của mình nói. Trương Xuân Lâm nói tặng cho ngươi. Ta là chưa thấy qua tốt như vậy bút máy, ngươi kiến thức rộng rãi, khoản này được bao nhiêu tiền? Lão Nghiêm thần sắc mặt ngưng trọng lấy ra bút máy nhìn kỹ nhìn, thần sắc đó là càng ngày càng khiếp sợ. Hắn cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu nói, khoản này ta cũng chưa từng thấy qua, bài tử đều chưa nghe nói qua, bất quá liền nhìn này thợ khéo, lãnh đạo chúng ta đều không có tốt như vậy đồ vật. Ta ngày mai mang đi cục làm hắn cấp nhìn nhìn. Ngươi đừng ngày mai rồi. Ngươi bây giờ liền đi một chuyến a. Đứa bé kia đưa chúng ta như vậy quý đồ vật, người này cái đáp lễ à nói. Được, ngươi đợi, ta đi qua một chuyến. Hiện tại cũng là công nhân viên chức gia chút lâu, hắn chỗ ở cách xa cục lãnh đạo gia cũng không phải là quá xa. Qua hơn nửa canh giờ liền đi vòng vèo trở về, chỉ bất quá hắn biểu cảm sao lại càng phát đặc sắc hơn nhiều. Ngươi đây là lại động. Được. Này bút máy, ta cũng đừng dùng, lưu lại đương đồ cưới a. Ngươi đoán đoán thứ này được bao nhiêu tiền? Ta nào biết, ngươi nói à. Lão Nghiêm đưa ra hai ngón tay khoa tay múa chân một chút mới thở dài nói, tương đương với chúng ta một người 2 năm tiền lương. Của ta lão thiên gia a. Lưu Hiểu Lộ nhất mông liền ngồi ở sofa phía trên. Nửa ngày đều nói không ra một câu. Cục trưởng hỏi ta thế nào làm cho, ta nói nhân gia tặng cho ta, biến thành hắn nhìn chằm chằm ta nhìn hồi lâu, về sau ta nói là nữ nhi của ta bạn trai đưa, nhân gia lúc này mới không hoài nghi ta. Bất quá ta nhìn hắn ánh mắt kia, rất hâm mộ kia. Còn không phải là ta chọn con rể tốt. Đúng vậy. Ngươi chọn lựa. Lão Nghiêm thật cao hứng tại lão bà miệng thượng hôn một cái, hắn cũng là đánh tâm nhãn cao hứng. Dù sao nữ nhi tìm như vậy có tiền đồ bạn trai, hắn có thể nào không cao hứng? Đúng thế, làm nhanh lên cơm đi. Hôm nay muốn hay không uống 2 chén? Uống a. Ngươi đánh rượu đi. Phụ nhân vô cùng cao hứng xách lấy bình rượu tử ra cửa. Nàng biết trượng phu hôm nay thật cao hứng, nàng cũng thật cao hứng, lại tăng thêm hôm nay có rượu trợ hứng, đợi đến ban đêm liền có thể làm chuyện đó rồi, có lẽ. Thử một lần hôm nay kia tạp chí phía trên học được tân thủ đoạn. Phụ nhân cảm giác ngực nóng hầm hập, bụng phía dưới một mảnh lửa nóng, kia thủy thế nhưng không bị khống chế chảy ra một chút. Chương 59, Mã Khắc trở về Trương Xuân Lâm không dám ở sư phụ trong nhà ngủ được quá muộn, trời còn chưa sáng hắn liền len lén chạy ra ngoài. Giống như tên trộm theo thân thép khu dân cư chuồn ra đến, hắn nhìn tối đen trời đêm cũng không biết hẳn là muốn đi nơi nào. Như một cái không nhà để về kẻ lang thang giống nhau tại trên phố chạy hết nửa giờ liền nhìn thấy có người đẩy xe con từng cái chạy đến ven đường phía trên.

đem so sánh với tại nơi này nằm, kỳ thật nàng vẫn là càng yêu thích đi dạo phố mua đồ.